Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước, sau khi xảy ra cuộc chiến giữa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương, Khổng Tước Đại Yêu Vương biết mình không sống được lâu, cho nên đã dàn xếp các chuẩn bị. Chuẩn bị quan trọng nhất là dẫn theo Mỹ Công Tử đi bế quan, cũng đã chính thức xác định Mỹ Công Tử là người thừa kế vương vị của mình, cũng hứa hẹn thời điểm Mỹ Công Tử xuất quan chính là thời điểm Mỹ Công Tử vũ động thiên địa. Đường Tam sau khi được Mỹ Công Tử từ biệt cũng đã rất buồn, nhưng xa nhau là đúng, anh Tam chúng ta suốt ngày nghĩ đến gái gú, không toàn tâm toán ý tu luyện. Trong khoảng thời gian Mỹ Công Tử bế quan cũng là thời gian để anh Tam chúng ta bứt lên trong tu luyện. Sau đó Đường Tam đã tới Sơn Cốc tạo ra Thôn Thiên Huyễn Địa Liên Hoàn Trận. Trận pháp liên hoàn này giúp che giấu khí tức và che giấu cả khu Sơn Cốc này. Cũng ở đây anh Tam chúng ta đã dạy dỗ 18 em Hồng Hồ tộc tu luyện, cũng dạy lập trình phần mềm tụ linh trận cho các nàng. Đường Tam ở đây cũng đã cùng Trấn trưởng lão sư bắt đầu lập công ty sản xuất tụ linh bàn. Nhà phân phối chính thức là tổ chức cứu thục. Dự kiến trong thời gian sắp tới, anh Tam chúng ta sẽ thành đại gia trên sàn chứng khoán Ưu Tinh Đại Lục. Vậy thời gian tiếp theo khi Mỹ Công Tử đang bế quan, anh Tam chúng ta sẽ có phát triển như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Trong nháy mắt, một năm đã đi tới, Đường Tam đã 12 tuổi. Một năm thời gian, rút cuộc lại để cho thần thức triệt để khôi phục. Hơn nữa so với lúc trước còn mạnh hơn, Huyền Thiên Công cũng thành công tăng lên tới cấp 7 đỉnh phong. Đây là tại dưới kết quả hắn tận lực áp chế. Hắn đem càng nhiều tinh lực hơn nữa đều thả tại khôi phục thần thức cùng tẩm bổ thân thể. Trong Hoàng Kim Sơn Cốc, đã mọc đầy các loại thiên tài địa bảo. Dưới tác dụng năng lượng sinh mệnh nồng nặc, bất luận thiên tài địa bảo gì ở đây, hầu như đều dùng tốc độ gấp 10 lần, gấp 100 lần sinh trưởng. Trái cây chín sẽ được Trương Hạo Hiên mang về học viện cứu thục, dùng giá rẻ bán cho các học viên. Đây cũng là biến hướng, lại để cho tất cả mọi người đã lấy được chỗ tốt đến từ Hoàng Kim Sơn Cốc. Đáng mừng chính là cảnh giới của Trương Hạo Hiên rút cuộc hoàn toàn tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong. Vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực đều là như thế. Khoảng cách đột phá thần cấp còn kém một cước lâm môn cuối cùng. Theo đề nghị của Đường Tam, hắn tiếp tục tích lũy càng nhiều, khả năng thành công đột phá lại càng lớn. Đồng thời, ở nơi nào đột phá cũng là một chuyện rất trọng yếu. Con người đột phá đến thần cấp, dưới tình huống không có phụ thuộc vào chủng tộc yêu quái hoặc là tinh quái cường đại, là không thể nào được cho phép. Cho nên, hắn chỉ có thể bí mật đột phá. Đột phá đến thần cấp động tĩnh là tương đối không nhỏ. Một khi kinh động đến cường giả thần cấp yêu quái tộc, vậy rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Trương Hạo Hiên đến hiện tại cũng còn chưa nghĩ ra muốn đột phá ở nơi nào. Đã qua một năm, thu hoạch lớn nhất còn không phải phương diện tu vi, mà là tới từ ở bán tụ linh bàn. Tụ linh bàn một khi chảy vào chợ, lập tức bị xào giá lên trời. Cái đồ vật này đối với yêu vương thần cấp trở lên mà nói, chính là không có gì dùng. Nhưng tuyệt đại đa số yêu quái tộc, tinh quái tộc cũng không phải là cấp độ kia. Tụ linh bàn mang theo tùy thân chỗ tốt có thể nghĩ. Tại trong quý tộc, rất nhanh liền biến thành bảo vật phổ biến một thời. Nếu như không phải là vì khống chế giá cả không đến mức giảm sâu, cho nên phải khống chế số lượng tiêu thụ. Dùng năng lực Trương Hạo Hiên bây giờ, một năm có thể làm ra trên 100 cái là không có vấn đề gì cả. Coi như là như thế, cũng mang cho bọn họ một số tài phú không nhỏ. Tổ chức cứu thục cũng đi theo kiếm đầy bồn đầy bát. Trương Hạo Hiên đã không chỉ một lần nhận lấy ca ngợi. Đường Tam khoanh chân ngồi tại dưới Hoàng Kim Thụ minh tưởng. Trong cơ thể năng lượng Huyền Thiên Công tựa như trường giang đại hà chảy xuôi. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng dáng người cũng đã phát triển đến bộ dạng 17, 8 tuổi. Tướng mạo cũng trở nên càng phát ra anh tuấn. Đã có bộ dáng ước chừng 7, 8 phần ở kiếp trước. Đã bị thần thức ảnh hưởng. Đường Tam biết, khi chính mình khôi phục lại cấp độ thần cấp, đoán chừng tướng mạo sẽ trở nên giống nhau như đúc cùng kiếp trước. Ở phương diện này, Mỹ Công Tử mặc dù là chuyển thế, cũng không có mang theo trí nhớ của kiếp trước, nhưng tựa hồ cũng là có biến hóa như thế. Trước đó tiếp xúc ở một đoạn thời gian kia, Đường Tam liền phát hiện nàng đang trở nên càng lúc càng giống bộ dạng tiểu phú. Một năm rồi, Mỹ Công Tử như trước chưa có trở về, mà Gia Lý Thành cũng trở nên vô cùng bình tĩnh. Ít nhất từ Đường Tam bên này, cũng không có được tin tức có quan hệ với tổ đình nhắm vào Gia Lý Thành. Tất cả tựa hồ cũng trở nên bình tĩnh lại. Trận chiến giữa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương, tổ đình giống như là hoàn toàn không biết. Nhưng Tổ Đình âm thầm có bao nhiêu toan tính, cũng không phải là Đường Tam có thể biết được. Hoàng Kim Thụ trải qua một năm nay phát triển, đã có cao 10 mét rồi. Đã được tác dụng của thôn Thiên Huyễn Địa Liên Hoàn Trận, nó lớn lên cành lá rậm rạp. Tản mát ra khí tức sinh mệnh càng là vô cùng nồng đậm, đã được nó mang đến chỗ tốt. Tiến bộ lớn nhất là các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Các nàng nguyên một đám càng xinh đẹp động lòng người hơn. Hoa Quý 16, 7 tuổi chính là thời điểm đẹp nhất, mà được năng lượng sinh mệnh thoải mái, càng là tươi đẹp ướt át. Huyết mạch được năng lượng sinh mệnh nồng đậm tẩm bổ. Dùng Hồng Nhất đứng đầu, dường như có 6 vị thiếu nữ Hồng Hồ tộc có thiên phú. Hiện tại cũng đã có thực lực Hồng Hồ biến cấp 4, các cô nương còn lại cũng đều có cấp 3. Tại phương diện học tập pháp trận này, tiến bộ của các nàng là để cho Đường Tam mừng rỡ nhất. Các cô nương mỗi ngày tụ tập ở một chỗ cũng không có chuyện gì khác, chính là cùng nhau nghiên cứu thảo luận phương diện tri thức có quan hệ tới pháp trận. Vì không muốn bị đồng bạn bỏ lại, mỗi người đều vô cùng cố gắng. Phía dưới tuần hoàn tốt, các nàng hiện tại bên trên pháp trận đã hiểu rõ vượt qua Trương Hạo Hiên cả ngày bận rộn, cũng đều có năng lực khắc hỏa pháp trận tụ linh bàn. Đường Tam lại để cho các nàng thử đem các loại pháp trận đơn giản khác để khắc họa bên trên tại trận bàn cùng kim loại. Đường Tam đoán chừng, cùng lắm là thêm nửa năm nữa, các nàng cũng có thể giúp mình khắc họa pháp trận bên trên ám khí rồi. 18 thiếu nữ Hồng Hồ với hắn mà nói là người một nhà chân chính. Tương lai luôn muốn đi ra cái mảnh sơn cốc này. Đường Tam đối với chỉ điểm của các nàng tự nhiên cũng là tận hết sức lực. Trừ Tử Cực Ma Đồng ra, còn truyền thụ quỷ ảnh mê tung bộ cho các nàng, lại để cho các nàng càng thêm tăng thêm chi lực tự bảo vệ mình. Trong sương mù, một đạo thân ảnh màu đỏ lặng yên không một tiếng động đi đến. Trong tay nâng trận bàn bên trên, hào quang lóe lên như mũi tên, cũng tiếp theo biến mất. Chính là Trương Hạo Hiên đã trở về. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc nhao nhao đứng dậy, hướng Trương Hạo Hiên cung kính hành lễ. Chào trấn trưởng. Ban đầu các nàng là có ý định gọi Trương Hạo Hiên là sư tổ. Từ ý nào đó mà nói, các nàng xem như là đệ tử Đường Tam. Nhưng Trương Hạo Hiên nhất định không chịu. Hắn kỳ thật trong nội tâm là có chút hổ thẹn. Thứ hắn dạy bảo Đường Tam, trên thực tế còn không nhiều bằng Đường Tam dạy hắn. Cho nên hắn để cho những cô nương này xưng hô chính mình một tiếng trấn trưởng. Đường Tam lúc này cũng từ trong minh tưởng tỉnh lại, đứng lên nói. Lão sư, người đã tới rồi sao? Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Mắt thấy bọn họ nói chuyện, Hồng Nhất mang theo các cô nương đi trước đến nơi xa xa. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam vươn tay. Trên mu bàn tay hào quang lóe lên. Đường vân màu lam nhạt tiếp theo nổi lên. Đường Tam vốn là sửng sốt một lát, ngay sau đó cười nói. Chúc mừng lão sư, quang vinh tăng lên làm cấp cứu thục. Đúng vậy, phù văn cứu thục của Trương Hạo Hiên đã biến thành màu lam. Đây chính là cao gần bằng với đẳng cấp tử cấp rồi. Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Chúc mừng cái gì, đây đều là tụ linh bản mang đến đấy. Còn có, tổ chức để cho ta tới tổng bộ một chuyến. Hơn nữa, nghe ý tứ tổ chức là ý định để cho ta ở lại tổng bộ bên đó đấy. Đường Tam sửng sốt một lát, ngược lại hiểu được tổ chức cứu thục tại sao phải làm như vậy. Tụ linh bàn mang đến lợi nhuận quá kinh người. Trương Hạo Hiên có thể tại tổng bộ bên kia, không thể nghi ngờ là an toàn hơn, cũng khống chế càng tốt hơn. Trương Hạo Hiên nói, tổng bộ là muốn ta đi một chuyến, nhưng ta đã cự tuyệt. Nghe Trương Hạo Hiên nói, trong nội tâm Đường Tam không khỏi ấm áp. Hắn đương nhiên hiểu được, Trương Hạo Hiên cự tuyệt chuyển đi là vì mình. Mà trên thực tế, nếu như hắn đi tới tổng bộ rồi. Như vậy, hắn tại bên trong tổng bộ rất có thể sẽ trở thành cao tầng chính thức. Bản thân pháp trận của tụ linh trận không tính rất phức tạp. Trên thế giới này cũng có pháp trận cùng loại như vậy. Nhưng muốn nói đem tụ linh trận có thể chế tạo tại trên một khối kim loại nho nhỏ. Vậy cũng chính là tri thức siêu việt ở cái thế giới này rồi. Chẳng qua là bằng vào chút này, đối với con người phát triển đều có được ý nghĩa thật lớn. Còn có thể mang đến tài phú nhất định để phát triển cứu thục. Trương Hạo Hiên đã có cái tay nghề này, đối với tổ chức cứu thục tầm quan trọng có thể nghĩ. Làm cấp cứu thục đã có thể xem như cao tầng, dù sao từ cấp cứu thục chính thức mới có mấy vị. Đường Tam khẽ cười nói, không đi cũng tốt, đoán chừng người nếu trở về tổng bộ mà nói. Nếu muốn lại chia tiền cũng không dễ dàng. Người đến lúc đó có thể nói cùng tổng bộ, nói là vì phát triển bên này, cũng vì trợ giúp Mỹ công tử thượng vị. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn nói, Mỹ công tử đi theo Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan, chuyện này con đã biết rồi đúng không? Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, vâng, nàng trước khi đi nói cho con biết, chẳng qua là không biết nàng lần này bế quan muốn bao nhiêu thời gian. Trương Hạo Hiên nói, thời gian sẽ không ngắn, dựa theo tin tức của chúng ta, Khổng Tước Đại Yêu Vương lần này mang nàng bế quan, rất có thể là truyền thụ bí kỹ Khổng Tước yêu tộc cho nàng. Thật sự có ý định đem tộc trưởng Khổng Tước nhất tộc truyền cho nàng. Tu vi nàng bây giờ căn bản không có khả năng kế thừa tộc trưởng. Ít nhất cũng phải thần cấp mới có thể áp chế được những tộc nhân thuần huyết kia. Từ cấp 7 đến thần cấp, con suy nghĩ một chút muốn bao nhiêu thời gian. Cho dù có Khổng Tước Đại Yêu Vương tự mình chỉ điểm, ta đoán chừng không có 10 năm, 8 năm cũng quá sức đấy. Sao cơ? 10 năm, 8 năm sao? Khóe miệng Đường Tam co giật một lát, trong lòng mắt lạnh. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu nói. Sẽ không lâu như vậy đâu. Lần trước trận đại chiến kia, Khổng Tước Đại Yêu Vương hẳn là bị thương không nhẹ. Có thể kiên trì lâu như vậy hay không còn khó mà nói. Hơn nữa, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng kia đoán chừng cũng sẽ không chờ lâu như vậy. Trương Hạo Hiên nói. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước rồi. Hiện tại lo lắng chính là, dù là nàng thượng vị thành công, thì như thế nào đối kháng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng với Tổ Đình Áp Bách? Cấp độ Đại Yêu Hoàng cùng Đại Yêu Vương dù sao cũng là không giống như vậy. Huống chi nàng cũng không có khả năng có được thực lực Khổng Tước Đại Yêu Vương. Một khi Khổng Tước yêu tộc bị chèn ép, thậm chí là diệt tộc. Như vậy chúng ta trước đó làm tất cả cũng thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Đường Tam nói, cũng không cần bi quan như vậy. Chúng ta hết sức giúp nàng là được. Lão sư, chúng ta bây giờ tiền có đủ hay không? Có đủ đi Tổ Đình tham dự một lần đấu giá hội không? Trương Hạo Hiên nói, đủ là đủ rồi. Nhưng vấn đề là, con muốn tham gia còn có phiền toái. Chủ yếu là vấn đề bên trên thân phận. Vấn đề thân phận của ta trước kia liền thông qua quan hệ cùng Học viện Gia Lý đã giải quyết xong. Nhưng coi như cũ là thân phận phụ thuộc, chỉ có quý tộc mới có thể tham dự hoạt động cao tầng Tổ Đình bên kia. Đấu giá hội là một cái trong số đó. Bởi vậy, con còn cần ở phương diện này có chỗ tăng lên mới được. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động nói, con nhớ được người trước đó đã từng nói. Ở bên trong đấu thú chàng Gia Lý Thành, nếu như có thể đạt được thắng liên tiếp, thì có cơ hội thu hoạch thân phận quý tộc. Trương Hạo Hiên gật đầu nói, đúng vậy, thế nhưng vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Hầu như có rất ít ai có thể đủ kiên trì thông qua nhiều cuộc chiến đấu như thế. Đường Tam nói, con hẳn là không có vấn đề, hiện tại cũng chỉ có thể đi đường này rồi. Trương Hạo Hiên suy nghĩ một chút nói, dùng năng lực con bây giờ, hẳn là có khả năng hoàn thành. Nhưng mà, lại không thể bại lộ huyền thiên công của con mang đến nhiều loại năng lực huyết mạch. Con phải nghĩ thật kỹ. Đường Tam nói, một năm nay tu luyện, con tích lũy hẳn là đủ rồi. Người yên tâm đi, con có nắm chắc. Trương Hạo Hiên cười nói, đối với con, ta ngược lại là thật sự rất yên tâm đấy. Con trầm ổn căn bản không phải bạn cùng lứa tuổi có thể so được. Chuyện kia con hãy đi đi, ta gần đây cũng phải chuẩn bị. Lần này quay về tổng bộ báo cáo công tác, xem một chút có thể thỉnh cầu đến trợ giúp hay không. Đường Tam nói, người sắp áp chế không nổi tu vi, muốn đột phá sao? Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu nói, còn phải đa tạ cái hoàng kim thụ này do con mang đến. Có khí tức sinh mệnh của nó đã giúp ta rất lớn. Con cũng biết, con người chúng ta truyền thừa yêu thần biến, huyết mạch cũng không thể so với yêu quái tộc. Huyết mạch không có thuần túy bằng yêu thần biến bọn nó. Dưới loại tình huống này, chúng ta nếu muốn thành thần chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ có số rất ít huyết mạch khá thuần khiết mới có loại khả năng này. Ta vốn đã cho rằng, ta đời này đều bị nhốt tại cấp 9. Vĩnh viễn cũng không có cơ hội chạm đến cánh cửa thế giới kia. Lại không nghĩ rằng tại theo con học tập trận pháp, về sau hơn nữa được năng lượng sinh mệnh hoàng kim thụ tầm bổ. Đúng là thật sự bổ túc chỗ thiếu hụt của ta, để cho ta cũng có cơ hội như vậy. Kỳ thật hơn nửa năm trước ta liền đã đến điểm tới hạn. Nhưng ta theo như con nói tiến hành tích lũy càng nhiều, tăng thêm nội tình. Nửa năm qua này, hoàng kim thụ mang đến năng lượng sinh mệnh càng phát ra nồng đậm. Lại để cho cấp độ sinh mệnh của ta tiếp tục có chỗ tăng lên, hiện tại đã sắp áp chế không nổi rồi. Nói đến đây, cho dù là Trấn Trường trầm ổn như vậy, trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ mừng rỡ. Thành thần, đối với bất cứ sinh vật nào ở trên cái thế giới này mà nói, đều là lột xác cùng tiến hóa tối trọng yếu nhất. Dù chủng tộc cường đại thế nào, cũng không có sinh ra liền có thể thành thần. Đều phải thông qua tu luyện để vượt qua một bước rãnh trời này. Chủng tộc cường đại nhất nếu muốn thành thần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần phải cố gắng ở các phương diện, thậm chí còn cần phải vận khí không nhỏ mới có thể thực hiện được. Mà một khi đột phá thành công, không chỉ là thực lực sẽ có bay vọt về chất, huyết mạch chi lực cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Trọng yếu hơn là tuổi thọ cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Nếu như vô tai vô nan mà nói, ít nhất có thể sống 3 đến 500 năm. Điều này cần căn cứ huyết mạch khác nhau. Nếu như là tinh quái tộc, tuổi thọ còn có thể càng kéo dài. Ai không hy vọng có thể đạt được sống càng lâu cơ chứ? Huống chi vẫn là thực lực bay vọt thật lớn. Cho dù là con người, một khi thành thần, nếu như nguyện ý gia nhập vào yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc, cũng đều sẽ có địa vị không tầm thường, tương đương với là nhảy lên tới cấp độ cao hơn. Đối với tổ chức cứu thục mà nói, có thể trở thành cường giả thần cấp. Đối với con người cứu thục, không thể nghi ngờ có thể làm ra cống hiến càng lớn, có ý nghĩa tính chiến lược. Đường Tam đột nhiên hướng Trương Hạo Hiên nói ra, lão sư, con cho ngài một cái đề nghị. Trương Hạo Hiên nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cái đề nghị gì? Đường Tam nói, con đề nghị người trước khi đến tổng bộ báo cáo công tác, trước hết nên hoàn thành đột phá, không nên nghĩ đến tìm kiếm tổ chức trợ giúp. Trương Hạo Hiên nói, vì cái gì? Chính ta làm sao tìm được nơi đột phá? Con là không biết thời điểm thành thần, lực ảnh hưởng có bao nhiêu đâu. Nếu che chở không đủ, rất có thể bị phát hiện. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thế nhưng là không nguyện ý nhìn thấy con người chúng ta thành thần đấy. Đường Tam nói, người nghe con phân tích một lát. Nếu là lúc trước, tìm kiếm tổ chức che chở đương nhiên không có vấn đề gì cả. Dù sao cứu thục chúng ta cũng nhất định hy vọng có thể nhiều thêm cường giả thần cấp. Nhưng bây giờ người lại không giống với trước đó. Tụ linh bàn mang đến lợi ích quá lớn. Phương diện lợi ích này, tổ chức cũng nhất định là đều muốn bắt tại trong tay mình. Nếu như có thể bắt lấy toàn bộ lợi ích, đối với tổ chức mà nói trợ giúp sẽ càng lớn. Đều là xuất phát từ cân nhắc đối với con người, tổ chức cũng biết như thế. Ngay tại lúc này, nếu như người đi tìm tổ chức trợ giúp, tổ chức cũng sẽ đưa ra hy vọng người giao ra phương pháp chế tạo tụ linh bàn để trao đổi. Như vậy, người cho vẫn là không cho sao? Trương Hạo Hiên cả kinh. Không thể nào. Cấu thục chúng ta luôn luôn đều là công bằng công chính đấy. Đường Tam cũng không tranh cãi, chẳng qua là nói. Ít nhất là có loại khả năng này. Trương Hạo Hiên đã trầm mặc một lát, nhưng vẫn gật đầu, chấp nhận lời nói của Đường Tam. Đường Tam nói, nếu là có loại khả năng này, chúng ta phải tận lực tránh cho, để tránh người gặp phải lúng túng. Điều này là rất trọng yếu đấy. Còn có chính là, người làm sao lại không có nơi đột phá cơ chứ? Trong khoảng thời gian này, con cũng một mực là tự hỏi nơi đột phá cho người. Đã nghĩ tới một cái nơi rất tốt. Trương Hạo Hiên kinh ngạc mà hỏi thăm. Nơi nào? Đường Tam mỉm cười, chỉ phương hướng đông bắc. Đại dương. Đại dương sao? Trên mặt Trương Hạo Hiên kinh ngạc càng nhiều hơn vài phần. Làm sao có thể? Trong vô tận Lam Hải có lấy rất nhiều sinh vật biển, trong đó cũng không thiếu cường giả. Ta mạo muội đi trên biển đột phá, dị tượng đột phá thần cấp đưa tới hải tộc dòm ngó thì làm sao bây giờ? Đường Tam nói. Bên trong vô tận Lam Hải là có rất nhiều hải tộc. Nhưng mà, hải tộc cường đại nhất định đều là sinh hoạt tại bên trong biển sâu. Chúng ta không cần đi xa như vậy, chỉ cần rời xa bên cạnh bờ là được rồi. Gia Lý Thành chúng ta mới có cường giả thần cấp trở lên. Từ nơi này đến ven biển cũng có một đoạn khoảng cách không ngắn. Chúng ta chẳng qua là xâm nhập vào vô tận Lam Hải ở khoảng cách nhất định. Gặp được sinh vật biển cường đại khả năng là rất nhỏ, có làm hộ pháp cho người. Mà một khi người tại trên đại dương bao la đột phá thành thần, coi như là dị tượng bị Gia Lý Thành chúng ta bên này phát hiện, bọn nó sẽ nghĩ như thế nào? Ý niệm đầu tiên của bọn nó hẳn là có sinh vật biển thành thần. Sẽ mạo muội điều tra sao? Nếu là lúc trước, có lẽ sẽ có. Nhưng trước đó đã có vị hải thần kia uy hiếp. Con nghĩ, dùng tình huống hiện tại ở Gia Lý Thành, bọn nó cũng sẽ không đi điều tra. Chỉ biết đối với vị hải thần kia càng làm nghi ngờ sâu sắc hơn mà thôi. Trương Hạo Hiên nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam nói. Con nói như thể là hải thần có quan hệ cùng con vậy. Con sẽ không sợ thật sự có hải thần sao? Đem sư phụ con cùng một chỗ nuốt đi sao? Đường Tam mỉm cười. Người thật là nói đúng. Lần trước, hải thần kia chính là thật sự có chút quan hệ cùng con. Cái gì? Con. Trương Hạo Hiên giật mình lui về sau một bước. Đường Tam vội vàng vẫy vẫy tay nói. Người đừng hiểu lầm. Con nói có chút quan hệ. Đó là một huyễn tượng. Căn bản là không có năng lực thực chất gì. Trận pháp đấy. Người đã quên sao? Trương Hạo Hiên vẻ mặt không dám tin. Con nói là, lần trước xuất hiện hải thần kia, là con dùng trận pháp ngưng tụ mà đến sao? Thế nhưng là, cái uy áp kia là chuyện gì xảy ra? Cái uy áp kia nhưng là cấp độ đại yêu hoàng chân chính đấy. Đường Tam nhún vai nói, đây chính là chỗ ảo diệu của pháp trận. Thông qua pháp trận liên hoàn, là có khả năng ngắn ngủi xuất hiện cái loại uy áp này đấy. Trên thực tế là mượn thiên địa chi lực, lợi dụng rất nhiều thủy nguyên tố để hoàn thành đấy. Người nếu không tin, con có thể một lần nữa bố trí cho ngài một cái. Đừng, đừng, đừng. Con làm lại một lần, không phải muốn đem Gia Lý Thành hù chết sao? Trương Hạo Hiên đương nhiên không có khả năng lại để cho hắn lặp lại một lần nữa. Nếu như không có thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận tồn tại, hắn là nói cái gì cũng không tin Đường Tam có thể làm được điểm này. Nhưng hắn vẫn là thấy tận mắt chứng nhận cái diệu dụng cùng áo nghĩa của thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận này. Càng là chính mình đã nhận được chỗ tốt đến từ Hoàng Kim Thụ phát triển mang đến. Cho nên cũng không phải do hắn không tin. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam, mặt lộ vẻ kỳ dị. Còn có cái gì là con làm không được không? Đường Tam bật cười nói. Chuyện con làm không được vẫn có rất nhiều. Nói ra những lời này, hắn không khỏi nhớ lại đủ loại kiếp trước. Tiếc nuối lớn nhất của hắn, không hề nghi ngờ chính là không thể bảo vệ tốt người yêu của mình. Thở sâu, bình phục một lát tâm tình của mình. Người cân nhắc một chút đề nghị của con đi. Sau đó cũng làm nhiều chuẩn bị, làm nhiều tích lũy hơn. Con trước tiên đi đại đấu thú tràng đem thân phận quý tộc cầm về. Khi đó người nếu xác định tốt rồi, chúng ta liền tới Vô Tận Lam Hải một chuyến. Được, để cho ta ngẫm lại đã. Trương Hạo Hiên không có trực tiếp đáp ứng. Hắn vẫn là cần phải cân nhắc một lát. Đối với tổng bộ bên kia, hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định đấy. Dù sao, tổng bộ tại phương diện che chở con người thành thần này vẫn là càng có kinh nghiệm một ít. Nếu như tổng bộ bên kia không có xuất hiện tình huống theo như lời Đường Tam, tự nhiên vẫn là bên kia càng ổn thỏa hơn. Đường Tam hướng các thiếu nữ Hồng Hồ tộc lại khai báo một lát tu luyện. Sau đó cùng với Trương Hạo Hiên cùng một chỗ trở về học viện cứu thục. Một năm qua này, không chỉ là hắn đang tiến bộ, đồng bạn cũng đều đang tiến bộ. Bằng vào các loại linh thảo gieo trồng trong Hoàng Kim Sơn Cốc, có linh dược trợ giúp, tất cả đệ tử trong học viện cứu thục đều có được tiến bộ trình độ khác nhau. Thiên hồ biến của Độc Bạch vẫn là trạng thái cấp 5, nhưng tinh thần lực cũng đã đủ để so sánh với cường giả cấp 8. Kéo lấy thiên hồ biến của hắn cũng một mực đang chậm chạp phát triển. Đột phá cấp 6 chẳng qua là vấn đề thời gian, cấp 7 mới là bình cảnh lớn nhất của hắn. So sánh phía dưới, Vũ Băng Kỳ tiến bộ thì càng nhanh. Tu Vi đã đột phá cấp 8, chính thức từ đệ tử biến thành trợ giảng. Bởi vì Đường Tam tại gần nhất đã qua một năm ít xuất hiện, Vũ Băng Kỳ cũng được mọi người công nhận là đệ nhất nhân bên trong đệ tử. Kim Bằng Biến của Trình Tử Tranh tiến bộ nhanh chóng, đã là đạt đến tiếp cận trình độ cấp 7 đỉnh phong, gần với Vũ Băng Kỳ. Cố Lý tu luyện thời quang biến có phiền toái hơn một chút, còn tại cấp 6, nhưng là đã tiếp cận cấp 6 đỉnh phong. Càng tiến một bước đạt đến cấp 7 sẽ có chỗ lột xác. Đây cũng là thứ Đường Tam vô cùng chờ mong. Đường Tam sở dĩ muốn đi Tổ Đình là có nhiều mục đích. Thứ nhất là đi tìm kiếm một lát tình huống Tổ Đình của hai tộc yêu tinh. Đấu giá đầu cơ là thứ hai, mà hắn sở dĩ muốn đi đấu giá quan trọng nhất cũng không phải là vì chính hắn. Hắn đối với tu luyện của mình, nhưng thật ra là có tính toán rất tường tận. Có Hoàng Kim Thụ phụ trợ, tại chức cấp 9 đỉnh phong cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn càng là hy vọng có thể lại để cho đồng bạn tăng tốc phát triển. Đồng bạn phát triển cũng chính là hắn phát triển. Nhất là thiên hồ biến cùng thời quang biến. Học viên khác mặc dù không có tăng lên nhanh chóng như tổ đội của bọn hắn, nhất là trên huyết mạch có chênh lệch, nhưng mà đã có rất nhiều học viên đến cấp 6 trở lên rồi. Học viện cứu thục cũng đang tiếp tục tuyển nhận đệ tử. Quy mô so với thời điểm Đường Tam vừa tới, khoách trương hầu như gấp đôi. Nhưng mà, những tân học viên này đối với Đường Tam cũng không có ấn tượng. Bởi vì hắn rất ít xuất hiện tại trong học viện, thời gian tại học viện cứu thục còn không bằng quét dọn tại học viện Gia Lý. Trở lại học viện cứu thục, Đường Tam không có dừng lại nhiều, mà là trực tiếp tiến về đại đấu thú tràng. Nếu muốn thông qua đại đấu thú tràng đạt được danh hiệu quý tộc, hắn liền cần phải trước tiên biết quy tắc của nơi này mới được. Trương Hạo Hiên lần trước nói đối với hắn, nếu như là yêu quái tộc, thắng liên tiếp 10 trận liền có thể. Nhưng nếu như là bọn họ là con người phụ thuộc, thì là cần phải thắng liên tiếp 100 trận mới được. Thắng liên tiếp 100 trận không nói trước có đạt được hay không. Riêng là an bài bên trên thời gian liền quá lâu. Không có khả năng lại để cho chính hắn một người tại đại đấu thú tràng đánh 100 lần. Là cần phải không ngừng sắp xếp, như vậy quá chậm trễ thời gian. Hắn muốn nhìn xem, có đường tắt gì có thể để cho chính mình nhanh chóng hoàn thành mục tiêu quý tộc hay không. Đường Tam trước tiên đi thăm đồng bạn bên kia. Cố Lý đang bế quan khổ tu. Vì đột phá cấp 7 làm cố gắng, lệnh cấm của học viện đã giải trừ tại nửa năm trước. Trình Tử Tranh không tại đây, nghe nói là đi vào trong thành mua đồ rồi. Vũ Băng Kỷ cùng Độc Bạch ngược lại là không có việc gì. Đường Tam dứt khoát hẹn hai người cùng một chỗ, tiến về đại đấu thú tràng xem xét. Ra khỏi học viện cứu thục, Vũ Băng Kỷ hướng Đường Tam nói, Tiểu Đường, đệ dạo này cứ thần thần bí bí vậy, muốn gặp đệ đúng là không dễ dàng. Hiện tại buổi tối đệ đều không trở về, đều ở tại học viện Gia Lý bên kia sao? Ánh mắt Độc Bạch u oán nhìn Đường Tam nói, cũng không phải sao, cũng không trở về giúp ta tu luyện. Không có đệ tu luyện cùng, ta lúc nào mới có thể đột phá cấp 6 đây? Đường Tam tức giận liếc mắt nhìn hắn. Nếu muốn đột phá cấp 6, cần phải chính huynh cố gắng. Đệ cũng không thể giúp đỡ huynh tăng thêm huyết mạch chi lực. Đại sư huynh, đệ là tại học viện Gia Lý bên kia nhiều một ít. Bên kia linh khí dường như dồi dào, cũng thích hợp tu luyện. Vũ Băng Kỳ cũng là bỏ qua Độc Bạch mà nói. Đệ lần này đi đại đấu thú tràng là muốn xem xét cái gì? Đường Tam nói, đệ muốn tham dự giác đấu ở đại đấu thú tràng, bắt được thân phận quý tộc. Về sau cùng trấn trưởng lão sư đi một chuyến tới tổ đình bên kia, xem một chút có cơ duyên gì không. Vũ Băng Kỷ cùng Độc Bạch chăm miệng một lời nói, đi tổ đình sao? Ngay sau đó con mắt hai người đều phát sáng lên. Tổ đình, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói, đều là tồn tại trí cao vô thượng. Trong truyền thuyết, chỗ đó có người mạnh nhất yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Càng là có hạch tâm linh mạch toàn bộ yêu tinh đại lục, là thánh địa của tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Con người phụ thuộc muốn đi vào tổ đình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là tìm kiếm cái cơ duyên gì. Đường Tam gật gật đầu nói, có ý định qua bên kia xem một chút. Mang ta theo với. Độc Bạch không chút do dự một chút ôm cánh tay Đường Tam, đem đầu muốn hướng về bả vai của hắn đưa tới gần. Đường Tam một tay lấy hắn đầu đẩy ra, đi một bên. Huynh đi làm gì? Khục khục. Vũ Băng Kỳ ho khan một tiếng nói, nếu như có thể mà nói, có thể nói cùng trấn trưởng một chút hay không, cũng mang ta theo nữa. Đường Tam kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đại sư huynh, huynh cũng muốn đi sao? Độc Bạch tức giận, ai không muốn đi tổ đình xem một chút cơ chứ? Chỗ đó thế nhưng là nơi chúng ta đều chờ mong. Từ nhỏ đã nghe nói tới tổ đình. Chỗ đó thế nhưng là có vô số cường giả, lại còn có vô số thiên tài địa bảo. Trong truyền thuyết, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chỉ cần có thể tiến vào tổ đình, đều có thể tăng lên cấp bậc huyết mạch. Đường Tam nói, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hơn nữa, thiên hồ đại yêu hoàng hẳn là tại bên trong tổ đình. Huynh sẽ không sợ bị phát hiện sao? Độc Bạch nhún nhún vai, nói, ta đây là một tiểu nhân vật, người ta phát hiện ta làm cái gì? Không biết, yên tâm đi. Mang ta đi, nhất định phải mang ta đi nha. Đường Tam bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Hơn nữa, chẳng qua là thân phận con người phụ thuộc, nếu muốn tiến đến tổ đình cũng không dễ dàng. Độc Bạch vẻ mặt hưng phấn nói, chúng ta cùng đệ cùng một chỗ đánh đại đấu thú tràng. Cút mau. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ cơ hồ là chăm miệng một lời nói ra. Thiên hồ biến của Độc Bạch căn bản là không thể bại lộ, còn đánh đại đấu thú tràng sao được. Một khi bị phát hiện hắn có huyết mạch thiên hồ, trực tiếp chính là đại phiền toái. Vũ Băng Kỷ như là động tâm nói, ta ngược lại là có thể thử xem. Đường Tam có chút hối hận mang hai người bọn họ đi ra. Hắn đúng là không nghĩ tới tổ đình có lực hấp dẫn rõ ràng sẽ lớn như vậy. Chúng ta trước tiên đến đại đấu thú tràng xem một chút quy tắc. Coi như là đệ, cũng không nhất định có nắm chắc để hoàn thành đột phá. Đường Tam chỉ có thể là trước tiên ổn định bọn họ. Gia Lý Thành đã khôi phục phồn vinh ngày xưa. Trận chiến trước một năm ấy lưu lại dấu vết sớm đã biến mất. Khi bọn họ qua quán trà sữa Mỹ công tử ở quảng trường Gia Lý, Đường Tam nhìn thấy quán trà sữa mở ra, mẫu thân Mỹ công tử như trước đang bán trà sữa. Hai người chờ đệ một lát, Đường Tam gọi lại Vũ Băng Kỷ cùng Độc Bạch, sau đó bước nhanh hướng quán trà sữa đi đến. Khách xếp hàng chờ đợi không nhiều, rất nhanh liền đến phiên hắn. Đường Tam hướng Tô Cầm nói ra, cô à, cháu muốn mua ly chén trà sữa. Tô Cầm nhìn thấy hắn, có chút sửng sốt một lát. Cháu là... Đường Tam mỉm cười nói, là cháu là Đường Tam. Cháu là bạn của Mỹ tỷ. Tô Cầm chợt nói, là cháu sao? Cháu đây chính là cao lớn không ít nha. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của nàng, Đường Tam vẫn chỉ là tiểu hài tử, nhưng hiện tại xem ra cũng đã là một gã thiếu niên rồi. Bộ dạng chừng 16, 17 tuổi, dáng người cao ngất, tướng mạo anh tuấn, trên người càng là có loại khí chất kỳ dị, cảm giác làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đường Tam nói, có thể là dậy thì rồi nha. Cô à, Mỹ tỷ đã có một năm không có tới trường học, nàng lúc nào trở về? Tô Cầm lắc đầu nói, ta cũng không biết, nàng đi ra ngoài du học rồi. À quên, cháu trả tiền này. Đường Tam muốn trả tiền, lại bị Tô Cầm ngăn cản. mấy ly trà sữa. Còn muốn tiền cái gì? Cầm lấy uống đi. Tô Cầm đem túi trà sữa đưa cho hắn. Đường Tam do dự một lát, nhưng vẫn là đem trà sữa nhận lấy. Vậy cảm ơn cô. Cùng mẹ vợ tương lai của mình có cái gì có thể khách khí cơ chứ? Chẳng qua là lại để cho hắn có chút tiếc nuối chính là như trước không thể đạt được tin tức về Mỹ công tử. Cầm trà sữa, Đường Tam mới tụ hợp cùng Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, tiếp tục hướng về phương hướng đại đấu thú chẳng mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, đáy mắt Tô Cầm hào quang lập lòe một lát. Đứa bé này tốc độ phát triển là rất nhanh. Hắn là đệ tử trấn trưởng, tuổi hẳn là không lớn, so với Tiểu Mỹ còn nhỏ hơn một ít, nhưng phát triển lại là rất nhanh. Đường Tam đem trà sữa chia cho Vũ Băng Kỳ cùng Độc Bạch. Hai người cũng không phải lần đầu tiên uống trà sữa của quán Mỹ công tử. Uống vào mùi vị quen thuộc, Độc Bạch tán thán nói, uống ngon thật nha. Đáng tiếc không thể thường xuyên vào thành, bằng không thì thật sự muốn mỗi ngày đều uống một ly. Đường Tam một bên yên lặng uống trà sữa, cảm thụ được hỗn hợp có mùi sữa nhàn nhạt. Trong lòng không khỏi quanh quẩn lên một vòng bóng hình xinh đẹp. Thật sự thật là rất nhớ nàng. Nhanh trở về đi. Một đường đi vào đại đấu thú tràng, rất xa. Kiến trúc khoáng đạt tựa như một con cự thú bỏ lủng ngủng tại trong thành. Còn chưa có tiếp cận, liền dường như có thể cảm nhận được trong đó truyền đến một cỗ chi khí khắc nghiệt. Nơi đây chết qua quá nhiều sinh vật rồi. Những sinh vật này lúc chết đi, phóng thích sát khí ở chỗ này kéo dài không suy. Ba người đi vào phụ cận đại đấu thú tràng, rất nhanh đã tìm được nơi chuyên môn báo danh. Cũng không phải tại bên trong đại đấu thú tràng, mà là ở trong một cái phòng bên cạnh. Đi vào trong đó, bên trong người rất nhiều, báo danh còn phải xếp hàng. Trong đó số lượng con người rất ít, đại đa số ngược lại là yêu quái tộc. Ba người bọn hắn tiến đến, căn bản cũng không có khiến cho những yêu quái tộc chú ý. Đường Tam lại để cho Vũ Băng Kỳ cùng Độc Bạch ở bên cạnh chờ chính mình. Hắn một bên tiến lên xếp hàng, một bên nghiêng tai lắng nghe đám yêu quái bọn chúng thảo luận, cùng với trao đổi với nhân viên công tác đại đấu thú tràng. Rất nhanh hắn liền hiểu được vì cái gì sẽ có nhiều yêu quái các tộc như vậy đến tham gia đấu thú. Rất đơn giản, nguyên nhân là vì tiền. Đại đấu thú tràng dùng thu vé vào cửa cùng cá độ để thu hoạch tiền lời. Mà nếu muốn thu hoạch tiền lời, liền cần phải có chiến đấu đặc sắc. Ở chỗ này, không cực hạn tại nô lệ, phụ thuộc, yêu quái các tộc, yêu thú. Chỉ cần là có thể chiến đấu, đều có thể an bài. Điều kiện tiên quyết là phải có mánh lưới. Dân chúng bình thường có thể tới nơi đây quan sát trận đấu, còn có thể tiến hành cá độ, xem như là một loại hưởng thụ phổ biến nhất. Quý tộc ưa thích nhất là tới nơi này tìm kiếm kích thích. Mà đối tượng tham gia đấu thú từ đâu tới đây? Có yêu thú bị săn bắn mà đến, có nô lệ, nhưng càng nhiều hơn là tự nguyện báo danh. Không sai, chính là tự nguyện báo danh. Yêu quái tộc luôn luôn hiếu chiến, thực lực vẫn luôn là tiêu chuẩn thứ nhất. Thứ hai là vì tiền cũng là điểm trọng yếu nhất. Quy tắc đại đấu thú tràng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đối thủ, có thể thu hoạch đến kim tiền. Thắng liên tiếp càng nhiều, đạt được tiền cũng càng nhiều. Đồng thời, khi chiến thắng đối thủ đã đạt được nhiều chiến thắng liên tiếp, đạt được tiền cũng nhiều. Đương nhiên, mạo hiểm cũng lớn. Bởi vậy, rất nhiều yêu quái tộc tự nhận là thật lực đầy đủ, đều đem đại đấu thú tràng trở thành cỗ máy in tiền. Chân chính có thực lực, ở chỗ này kiếm tiền cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Nhưng ở chỗ này đụng phải đối thủ cường đại xác suất cũng không thấp. Thông qua không ngừng chiến thắng đối thủ để đạt được danh hiệu quý tộc, đó là tuyệt đối ít càng thêm ít. Khi ngươi thắng liên tiếp đủ nhiều, tất nhiên sẽ gặp được kẻ địch mạnh mẽ. Đây là quy tắc ngầm của đại đấu thú tràng. Sau đó Đường Tam còn phát hiện, đại đấu thú tràng không chỉ là có một chọi một, còn có đoàn chiến. So với việc một mình chiến đấu, đoàn chiến càng thêm tàn khốc. Thời điểm một mình đấu chiến, nếu như một phương nhận thua, là có thể chấm dứt so tài. Nói cách khác, ngươi tại trước khi đối thủ chưa có giết chết, hoặc là nhân viên công tác tại đại đấu thú tràng tới kịp cứu được, vẫn có cơ hội nhận thua, có thể sống đi ra. Nhưng đoàn chiến liền cực là tàn khốc. Nhất định có một bên chết sạch, mới xem như trận đấu chấm dứt. Bởi vậy, đoàn chiến là càng đã được người xem hoan nghênh nhất, tuyệt đối là máu tanh. Nhưng yêu quái tộc báo danh đoàn chiến cũng bởi vì quy tắc như vậy mà là tương đối ít. Bởi vậy trận đấu đoàn chiến ít hơn nhiều so với đơn đấu. Còn có chính là tặng thưởng chiến. Loại trận đấu này đều là đại đấu thú tràng chính thức an bài. Bình thường đều là từ yêu thú cường đại giao đấu với nô lệ hoặc là phụ thuộc. Dùng tình cảnh máu tanh để kích thích giác quan khán giả. Tuyệt đại đa số nô lệ cùng phụ thuộc đều không có cơ hội sống sót. Bình thường nơi đây nô lệ làm chủ. Nô lệ tại đây trong chiến đấu nếu như có thể sống sót 3 lần, vậy có thể bị chuyển thành phụ thuộc, là phương pháp xử lý thoát ly nô tịch trực tiếp nhất. Bởi vậy, nô lệ bị đưa vào trong trận đấu cũng là dốc sức liều mạng. Đáng tiếc, bọn họ gặp được chính là yêu thú cường đại. Không hề nghi ngờ, nơi này là một nơi vô cùng tàn khốc, thậm chí có thể dùng tàn nhẫn để hình dung. Nhưng mà, nơi đây cũng là một nơi tràn ngập cơ hội. Những cái gọi là cơ hội hấp dẫn lấy càng nhiều người nữa đến đây dự thi. Sau đó lại kính dâng ra máu tươi bản thân, thậm chí là sinh mệnh. Thông qua lắng nghe, Đường Tam phát hiện, đoàn chiến tàn khốc nhất có một chút chỗ tốt. Nếu có một cái đoàn đội có thể liên tục đạt được 10 trận thắng lợi, như vậy, đoàn đội trong đó còn sống sót, tất cả người dự thi cũng có thể tấn tăng lên là quý tộc. Vô luận là chủng tộc gì, đối xử như nhau. Cái này nếu so với phụ thuộc, cá nhân thắng liên tiếp 100 trận thì đoàn chiến đỡ tốn thời gian hơn. Người báo danh đoàn chiến ít nhất không thua kém 3 người, không cao hơn 10 người. Báo danh là mấy người, thời điểm dự thi đối thủ cũng sẽ là mấy người. Không có hoàn thành xếp đặt đội ngũ, không có trực tiếp báo danh, Đường Tam từ trong đội ngũ đi ra. Tại thời điểm hắn rời khỏi, còn đưa tới chung quanh cười vang. Các loại tiếng hô nhát gan tương đối không ít. Nhưng rất hiển nhiên, người đến đây nơi đây báo danh dự thi, đối với tình huống như vậy cũng là tập mãi thành thói quen rồi. Không ít người nhất thời xúc động đều muốn đến đây báo danh dự thi kiếm tiền. Tại tới nơi này lúc ghi tên lại khiếp đảm, loại tình huống này nhìn mãi quen mắt. Vũ Băng Kỷ cùng Độc Bạch đi tới trước mặt. Đường Tam chỉ phương hướng đài báo danh nói, nếu muốn đạt được thân phận quý tộc có hai loại phương thức, thi đấu cá nhân thắng liên tiếp 100 trận hoặc là đoàn chiến thắng liên tiếp 10 trận. Đoàn chiến thì là nhất định có một phe toàn diệt mới xem như chấm dứt, ít nhất phải để toàn bộ đối phương mất đi sức chiến đấu. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số tình huống đều là đem đối phương toàn bộ giết chết. Vũ Băng Kỷ nói, ý của đệ là, chúng ta tham gia đoàn chiến sao? Độc Bạch giơ lên quả đấm, cứ duy trì như vậy là được rồi. Đường Tam tức giận, đi một bên, có chuyện gì của huynh đâu mà xen vào. Độc Bạch vẻ mặt ủy khuất nói, đương nhiên phải mang theo ta nha, cùng lắm thì ta không thi triển huyết mạch chi lực, ta nằm thắng còn không được sao? Vũ Băng Kỷ tức giận, ngươi là như thế nào đem loại chuyện không biết xấu hổ mà nói ra như thế? Độc Bạch cười hắc hắc nói, đây ta tín nhiệm đối với các ngươi, ta tin tưởng các ngươi vậy là đủ rồi. Kêu lên Cố Lý cùng Tranh Tử, chúng ta 5 người vậy là đủ rồi. Vừa vặn tham gia đoàn chiến, quay về lại sẽ cùng nhau đi tổ đình, đúng là quá vui. Tiểu Đường, ta cảm thấy cũng có thể. Vũ Băng Kỷ ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam, hắn cũng rất có vài phần hương vị xoa tay. Đường Tam cười khổ nói, vẫn có mạo hiểm nhất định đấy, các sư phụ cũng sẽ không đồng ý. Đệ là không tin thực lực của mình hay là chưa tin thực lực của chúng ta? Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, ta đã luyện thành. Chiến ý của Vũ Băng Kỷ là có lý do cả đấy. Một năm qua này, hắn khắc khổ tu luyện, không chỉ là tu vi đạt đến cấp 8, tại phương diện khống chế băng nguyên tố, càng là tăng lên mấy cái bậc thang. Hắn đối với thực lực chính mình bây giờ, đó là tương đối có lòng tin. Đường Tam nói, trước hết trở về rồi hãy nói, cũng nên thương lượng cùng các sư phụ một lát. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng là có khuynh hướng đoàn chiến, tiết kiệm thời gian là trọng yếu nhất. Trừ thiên hồ biến của Độc Bạch không thể bại lộ ra, năng lực đồng bạn khác bại lộ một ít ngược lại là cũng không có gì. Phàm là chủ động báo danh dự thi, mà người dự thi không thuộc về đại đấu thú tràng, tại tình hình dự thi đặc biệt lúc ấy được cho phép đeo lên mặt nạ, dùng để che giấu thân phận. Đi về thôi. Độc Bạch vung tay lên, đi ra ngoài trước. Hắn là một người muốn nằm để chiến thắng, nhưng là so với Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ còn tích cực hơn. Trở lại học viện cứu thục, Đường Tam trực tiếp đi tìm Trương Hạo Hiên. Vũ Băng Kỷ thì là đi tìm thầy của mình là Quan Long Giang. Tiến đến tham gia chiến đấu đại đấu thú tràng, đó là cần phải trải qua các sư phụ đồng ý mới được. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam trước mặt hỏi, con có nắm chắc không? Đường Tam nói ra, nếu như dưới tình huống đang suy nghĩ không bại lộ các loại năng lực, nắm chắc có chừng 8 phần. Nếu có lựa chọn bại lộ một ít, đó chính là 9 phần trở lên. Toàn bộ bại lộ chính là 99%. Nếu như chẳng qua là đem mọi người bình an mang về, con có nắm chắc 10 phần. Đại đấu thú tràng là không cho phép xuất hiện cường giả thần cấp, đây là quy củ đã ký kết với tổ đình. Mà phía dưới thần cấp, dùng nội tình hắn bây giờ, thật đúng là không có gì đáng sợ. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, nhưng chuyện này quan trọng, mấy người các con đối với học viện, đối với tổ chức mà nói đều quá trọng yếu. Ta tuy rằng chủ quản toàn bộ học viện, thực sự không phải ta một người có thể định đoạt. con còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục các lão sư khác mới được. Đường Tam nói, con đây ngược lại là có một ý tưởng. Người xem nhìn có phải có thể thực hiện hay không? Hắn thấp giọng tại bên tai Trương Hạo Hiên nói mấy câu. Biểu lộ trên mặt Trương Hạo Hiên lập tức trở nên phong phú. Ngay sau đó lại trở nên có chút quái dị. Ta nghĩ có thể được. Cứ như vậy đi. Ha ha ha. Các ngươi cần phải cố gắng lên. Đường Tam cũng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Thời điểm hắn cùng Trương Hạo Hiên trở lại học viện cứu thục, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Quan Long Giang sắc mặt âm trầm chờ ở nơi đó. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam, sắc mặt càng là đen như đáy nồi. Đường Tam, em là điên rồi sao? Trương Hạo Hiên vội vàng nói ra. Lão Quan, đừng tức giận. Người trước tiên tỉnh táo một lát. Quan Long Giang cố nén xúc động chửi ầm lên, phẫn nộ nói ra. Tỉnh táo sao? Ta như thế nào tỉnh táo? Đồ đệ bảo bối này của ngươi muốn dẫn lấy mấy cái hạch tâm chúng ta đi chịu chết đấy. Ngươi để cho ta tỉnh táo sao? Đây chẳng lẽ là ngươi dạy hắn sao? Vũ Băng Kỳ từ nơi không xa nhô đầu ra. Từ bộ dạng hắn có chút chật vật có thể nhìn ra, nhất định là bị mắng. Trên thực tế, đâu chỉ là bị mắng. Hắn trở về nói ra ý nghĩ cùng Quan Long Giang, liền bị mắng như máu chó phun đầy đầu. Quan Long Giang chỉ vào Trương Hạo Hiên cái mũi, nộ khí trào lên. Bọn hắn không biết đại đấu thú tràng là nơi nào, ngươi cũng không biết sao. Chỗ kia không chỉ là đê tiện, càng là tràn đầy máu tanh cùng tàn khốc. Bọn nó căn bản là sẽ không cho phép bọn nó trở thành quý tộc. Đoàn chiến càng là cục diện không chết không thôi. Ngươi là muốn cho cục diện chúng ta nhiều năm gây dựng như vậy mà chôn vùi đi sao? Đệ tử này của ngươi bình thường đều không hiện ra. Điều này cũng tốt, mới vừa ra tới, liền cho chúng ta bao nhiêu phiền toái. Muốn chết ngươi lại để cho hắn một người đi đi, chớ liên lụy học viện. Trương Hạo Hiên tức giận. Đã đủ rồi. Ngươi trước tiên tỉnh táo một chút, hãy nghe ta nói. Âm thanh Quan Long Giang có chút lớn, đem các lão sư cùng các học sinh đều dẫn tới. Mộc Ân Tình là người thứ nhất đi lên hòa giải. Lão Quan, đừng tức giận mà, đây là thế nào? Quan Long Giang bờ môi ông động, đem sự tình truyền âm nói cho hắn một lần. Cái gì? Điên rồi sao? Mộc Ân Tình cũng là dọa cho nhảy dựng, ánh mắt nhìn Đường Tam cũng trở nên có chút bất thiện hơn. Các ngươi có thể hãy nghe ta nói hay không hả? Sắc mặt Trương Hạo Hiên trầm xuống, chấn trưởng uy thế lập tức bắn ra. Tư Nho thoải mái nhàn nhã mới từ gian phòng của mình đi tới. Nhưng là không có tiến lên, một bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt xem kịch vui. Quan Long Giang như cũ là ý khó bằng. Ngươi nói đi, chẳng lẽ là ngươi chỉ điểm sao? Trương Hạo Hiên không nhanh không chậm mà nói. Chuyện này đương nhiên vẫn là mấy tiểu tử bọn họ kia chính mình nghĩ ra được. Bất quá ta nghĩ là cũng không phải là không có khả thi. Thân phận quý tộc có bao nhiêu quan trọng muốn các ngươi đều hiểu được. Nếu như con người chúng ta có thể có thân phận quý tộc, rất nhiều chuyện đều làm dễ dàng hơn nhiều. Mà đều muốn đạt được thân phận quý tộc, con đường phải đi là có hạn. Chính thức có thể đối mặt với chúng ta, đại đấu thú tràng là phương pháp xử lý trực tiếp nhất. Nếu như tại dưới tình huống thực lực đầy đủ, cũng không bài trừ khả năng này, phải vậy không? Quan Long Giang cả giận nói. Đúng cái sắm. Ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn họ đi chịu chết sao? Trương Hạo Hiên nói. Ngươi như thế nào hôm nay xúc động như vậy? Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Vừa nói, Trương Hạo Hiên tiếp tục nói. Bọn họ đều muốn đi tham gia đoàn chiến, ta cũng là không đồng ý. Chính như lời ngươi nói, quá nguy hiểm. Hơn nữa cũng đều là đệ tử trọng yếu nhất của chúng ta. Nhưng mà, Đường Tam nói với ta, nếu như bọn họ có thể chứng minh thực lực bản thân, khiến cho ta cho phép bọn họ đi dự thi. Nói cách khác, bọn họ tự cho là mình là có nắm chắc đến ứng đối với đoàn chiến ở đại đấu thú tràng đấy. Mộc Ân Tình tò mò hỏi, chứng minh như thế nào? Trương Hạo Hiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam có chút bất đắc dĩ đành phải đi lên phía trước nói. Năm người chúng em, dưới tình huống độc bạch sư huynh không trực tiếp tham chiến, sẽ khiêu chiến Quan lão sư cùng hai vị Mộc lão sư. Ba vị lão sư đều là cường giả. Nếu như chúng em có thể thắng, có phải đã có tư cách dự thi rồi hay không? Quan Long Giang trực tiếp nở nụ cười. Các em muốn khiêu chiến chúng ta sao? Đường Tam gật gật đầu. Bốn đấu với ba, nhưng ba vị đều là lão sư. Quan Long Giang càng là đã tại trước đây không lâu đột phá đến cấp 9 rồi. Mộc Ân Tình cấp 8 đỉnh phong, Mộc Vân Vũ cấp 8 trung kỳ. Tuy rằng không thể so với Cùng Tư Nho, Trương Hạo Hiên, nhưng ba vị lão sư đều là cường giả thâm niên. ta xem các ngươi là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Được, vậy khiêu chiến đi. Thời điểm này Quan Long Giang chính là lòng đầy căm phẫn, không chút do dự liền xác nhận. Hắn cũng không có chú ý tới, đấy là khóe miệng Trương Hạo Hiên có chút tươi cười nghiền ngẫm. Đối với mấy người Đường Tam, dùng thực lực để phán đoán, tại hắn xem ra hiển nhiên vô cùng trực quan. Mạnh nhất hiển nhiên là Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ thực lực cấp 8 đúng là không kém, đã có đủ tiêu chuẩn cấp bậc lão sư. Nhưng hắn tiến vào cấp 8 dù sao không tính là quá lâu. Cùng so với lão sư thâm niên, các phương diện hẳn là đều có vẻ không bằng. Trình Tử Tranh, Cố Lý tuy rằng cũng đều có chỗ tăng mạnh mẽ. Nhưng Cố Lý vẫn chỉ là cấp 6, Trình Tử Tranh cấp 7. Tuy nói yêu thần biến của bọn họ đều rất cường đại, nhưng cấp bậc chênh lệch là cực lớn đấy. Về phần Đường Tam, vẫn là tu vi cấp 7, không có đạt đến trình độ cấp 8. Lão sư bên này, Quan Long Giang mình chính là cấp 9. Tại hắn xem ra, dùng lực lượng một người chính mình, đều có thể tùy ý chỉnh đốn mấy tiểu tử kia rồi. Huống chi còn có huynh muội Mộc Ân Tình cùng Mộc Phân Vũ. Đường Tam bọn họ làm sao có thể có một chút cơ hội. Đường Tam mỉm cười nói. Lão sư, vậy chúng ta thương lượng một lát chiến thuật, không có vấn đề trước. Có thể. Quan Long Giang nộ khí còn chưa có dập tắt. Quay người hướng về Trương Hạo Hiên, thấp giọng truyền âm đang nói gì đó cùng hắn. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của hắn, hơn nữa thỉnh thoảng đem ánh mắt lườm hướng mình. Đường Tam liền hiểu được, khẳng định không phải cái gì tốt, hẳn là đang phê bình chính mình. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỳ nói. Đại sư huynh, phiền toái người tới đem Tranh Tử sư tỷ cùng Cố Lý sư huynh tìm trở về. Đem chuyện nói cùng bọn họ nói một lát, còn muốn được sự đồng ý của bọn họ nữa. Vũ Băng Kỳ cười nói. Bọn họ cơ hồ là khẳng định đồng ý. Chúng ta gần đây đều có loại cảm giác bị đè nén. Rất lâu đều không có đi ra, cũng không có thực chiến chính thức. Tất cả mọi người cảm thấy tiến bộ của mình vô cùng rõ ràng, nhưng không có đất dụng võ, lần này vừa vặn có thể dùng. Để có lòng tin thì chúng ta có tin tưởng. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Vũ Băng Kỳ rất nhanh rời đi. Độc Bạch nhưng là có chút cô đơn mà nói. Thật sự không cho ta tham gia sao? Đường Tam bật cười nói. Huynh chẳng qua là không vào trận mà thôi. Lúc nào nói không cho huynh tham gia. Số mệnh gia thân của huynh còn cần phải lên sân khấu mới có thể thi triển sao? Trước khi chiến đấu không thể làm sao đúng vậy? Độc Bạch nhãn tình sáng lên. Trên mặt lập tức toát ra vẻ hưng phấn. Chúng ta nếu về sau tại thời điểm chiến đấu ở đấu thú tràng làm sao bây giờ? Ta không lên tràng, sẽ không có danh ngạch quý tộc rồi. Đường Tam nói. Khi đó hiển nhiên sẽ để cho huynh lên sân khấu đấy. Sau này đệ sẽ nói cho huynh phải làm sao. Cam đoan lại để cho huynh thể hiện ra tác dụng. Cứ vui vẻ như vậy mà nhanh quyết định, vẫn là đệ đối với ta tốt nhất. Độc Bạch mở ra hai tay muốn cho hắn một cái ôm, lại bị Đường Tam đẩy ra. Không lâu sau, Vũ Băng Kỳ sẽ đem Cô Lý cùng Trình Tử Tranh mang về. Bọn họ vốn là đang trên đường trở về, đúng lúc là tại đường núi đụng phải. Từ trong mắt Trình Tử Tranh cùng Cố Lý hưng phấn, Đường Tam liền hiểu được chính mình không cần phải tiến hành thuyết phục gì nữa. Trình Tử Tranh xoa tay hưng phấn nói ra, đánh như thế nào? Đường Tam nói, chúng ta bốn người đấu với ba vị lão sư, hẳn là cơ hội khá lớn. Đại sư huynh, người đối với Quan lão sư hiểu rõ nhất, do đó huynh sẽ kiềm chế Quan lão sư, không có vấn đề gì chứ? Vũ Băng Kỳ gật gật đầu nói, hẳn là cũng được. Trong thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề. Nhưng mà lão sư bây giờ là cấp 9 rồi, luận huyết mạch chi lực hùng hậu vẫn là mạnh hơn so với ta không ít. Đường Tam nói, không cần quá lâu, chúng ta sẽ đến trợ giúp. Cố Lý sư huynh chịu trách nhiệm giao đấu Mộc Ân Tình lão sư, dùng loạn phi phong truy pháp tăng thêm thời quang biến của huynh. Kiềm chế ít nhất phải 15 giây, có lòng tin không? Cố Lý không chút do dự nói, loạn phi phong ta đã luyện đến 36 chùy. Thời quang biến hiện tại đã không chỉ là có thể thời gian ngưng trệ, còn có thể tăng tốc thời gian. Đệ nói ta có lòng tin hay không? Hắc hắc hắc. Cho lão sư một ít kinh hỉ. Đường Tam cuối cùng nhìn về phía Trình Tử Tranh nói, sư tỷ, tỷ trên không trung, chính diện với ta. Trong vòng 10 giây, đánh tan Vân Vũ lão sư. Sau đó trợ giúp Cố Lý sư huynh, cuối cùng trợ giúp đại sư huynh. Được. Trình Tử Tranh cười tủm tỉm đáp ứng một tiếng. Nhìn bọn họ nguyên một đám chiến ý dâng trào, Đường Tam không khỏi bật cười. Hắn lúc này mới dẫn mọi người đi ra, đi vào trước mặt Quan Long Giang nói. Quan lão sư, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Được. Quan Long Giang trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn hướng Trương Hạo Hiên bên cạnh. Đến đi. Rất nhanh, trong sân học viện cứu thục song phương đứng lại. Một bên này là Đường Tam đứng đầu 4 người. Bên kia thì là Quan Long Giang, Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ ba vị lão sư. Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu, hư ảnh thiên hổ màu trắng đung đưa hai cái đuôi to. Trực tiếp chính là 4 đạo bạch quang rơi xuống. Rơi vào trên người 4 người Đường Tam, sau đó mới cười hì hì lui sang một bên. Số mệnh ra thân sao? Quan Long Giang chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, thực sự không nói gì. Dù sao hắn là lão sư cũng là muốn khoe khoang thân phận. Tất cả các học viên của học viện cứu thục đều ở bên cạnh nhìn. Nhất là mấy đệ tử mới nhập học không lâu, càng là vẻ mặt hiếu kỳ. Đệ tử khiêu chiến lão sư, các sư huynh lợi hại như vậy sao? Tư Nho đứng tại bên người Trương Hạo Hiên, thấp giọng hỏi. Cuộc tỉ thí này ngươi thấy thế nào? Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng nói. Không có cơ hội đâu đấy. Tư Nho sửng sốt một lát. Ngươi nói ai không có cơ hội? Trương Hạo Hiên mỉm cười nói. Ai mà vừa mới bảo tuổi trẻ chưa trải sự đời, dĩ nhiên là ai không có cơ hội rồi. Tư Nho tự nhiên hiểu được ý của hắn, nhưng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Có lòng tin như vậy sao? Trương Hạo Hiên cười mà không nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Nếu để cho Đường Tam toàn lực ứng phó, không che lấp năng lực bản thân, chỉ sợ một mình hắn cũng có thể. Đây cũng là vì cái gì hắn đối với Đường Tam đi tham dự đại đấu thú chàng là không có ý kiến. Hắn là từ trên người tiểu tử này đã từng gặp quá nhiều thần kỳ. Hơn nữa cũng chỉ có hắn mơ hồ mới biết được thực lực Đường Tam mạnh bao nhiêu. Ít nhất tinh thần lực chỉ sợ là cấp 9 đỉnh phong. Thảm rồi! Tư Nho không khỏi nở nụ cười. Đáng tiếc hắn là thần cấp, bằng không thì hắn có cũng thể được tham gia trong đó. Trương Hạo Hiên hét lớn một tiếng. Chuẩn bị! Hắn đến làm trọng tài hiển nhiên lại phù hợp nhất. Với hắn cùng Tư Nho ở bên cạnh, cũng không cần sợ tình huống chiến đấu song phương xuất hiện thất thủ. Song phương cơ hồ là đồng thời phóng xuất ra yêu thần biến riêng phần mình. Trên người Đường Tam thanh quang lượn lờ, thân thể cũng không có thay đổi gì. Vũ Băng Kỳ thì là bạch quang vờn quanh, xương băng bốc lên. Một đôi tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu băng lam. Thân thể tự động từ trên mặt đất lơ lửng dựng lên, giống như là bị xương băng nâng lên. Chính là băng tinh biến. Trong miệng Trình Tử Tranh phát ra từng tiếng rít gào. Sau lưng hai cánh màu vàng bỗng nhiên giãn ra. Hai con ngươi kim quang lập lòe, toàn thân lập tức đều bắn ra khí tức sắc bén. Chính là kim bảng biến. Cố Lý Dung thân nhoáng một cái, biến hóa của hắn lớn nhất. Dáng người lập tức trở nên khôi ngô hơn, lân phiến dày giặc bao trùm toàn thân. Một cái đuôi to dài mọc ra từ phía sau lưng. Không gian chung quanh thân thể rõ ràng có chút vặn vẹo, làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Chính là thời quang biến. Đối diện ba vị lão sư cũng thi triển ra yêu thần biến chính mình. Quan Long Giang đứng tại phía trước, thân hình của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác trôi chảy kỳ dị. Vầng sáng màu lam nhạt vờn quanh bản thân. Dường như tất cả chung quanh đều tràn ngập khí tức sinh mệnh. Lưu quang màu lam chấn động, giống như vật còn sống cao thấp bốc lên. Thủy linh biến, khống chế thủy nguyên tố. Chính là bởi vì yêu thần biến như vậy, hắn trở thành lão sư của Vũ Băng Kỳ. Chính là băng thủy đồng nguyên, uy áp cường giả cấp 9 đập vào mặt. Giống như là thân ở tại bên trong biển sâu gặp phải lực ép của nước cường đại, làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông mãnh liệt. Tại phía sau hắn, thân hình Mộc Ân Tình cất cao, bỗng nhiên trở nên khôi vĩ hơn, thể hiện ra một loại năng lực huyết mạch Đường Tam coi như quen thuộc. Thân hình khôi vĩ chừng 4 mét, toàn thân cơ bắp hở ra. Mỗi một khối cơ đều tràn đầy lực lượng tính bộc phát, huyết mạch biến thân đại lực thần viên. Lực viên biến. Ở bên cạnh hắn, Mộc Vân Vũ nhưng là thân hình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Toàn thân dường như đều không có sức nặng, quang ảnh nhu hòa tại trên thân thể lập lòe, bắn ra một loại thanh quang kỳ dị. Từng đạo hào quang lưu chuyển, thanh quang trên người bỗng nhiên bắn ra. Một đôi cánh màu xanh ở sau lưng mở ra, chính là thanh loan biến của nàng. Từ tầng cấp huyết mạch mà nói, bên trong ba vị lão sư bọn họ, ngược lại là thanh loan biến của Mộc Vân Vũ có cấp độ cao nhất. Thanh loan biến đã là đụng chạm đến cánh cửa huyết mạch cấp 2. Chẳng qua là bởi vì huyết mạch Mộc Vân Vũ không tính quá mức nồng đậm, cho nên đến đằng sau tốc độ phát triển mới bắt đầu biến chậm. Trên người ba vị lão sư bắn ra uy thế rõ ràng càng cường đại hơn một ít. Một vị cấp 9, hai vị cấp 8 thực lực cường hãn, lập tức chèn ép khí thế Đường Tam bên này rõ ràng yếu bớt. Tại trong mắt các học viên học viện cứu thục xem ra lại là một loại khác cảm giác. Bốn vị sư huynh phóng xuất ra yêu thần biến, về sau lại có thể giằng co lẫn nhau cùng các sư phụ, có thể tiếp nhận được áp lực mãnh liệt như vậy. Cái này đã lại để cho bọn họ có loại cảm giác xem thế là đủ rồi. Phải biết rằng, ba vị này thế nhưng là lão sư, bốn vị sư huynh đều là cấp độ tu vi gì. trên người Vũ Băng Kỳ Quang mang màu băng lam bỗng nhiên trở nên ngưng thực lên. Tiếp theo trong nháy mắt, tay phải hắn nâng lên, chỉ một cái hướng về Quan Long Giang điểm ra. Thân là đệ tử hiển nhiên muốn xuất thủ trước, đây là tôn kính đối với lão sư. Một điểm quang mang màu băng lam lập tức kích xạ mà ra, bay đi thẳng đến Quan Long Giang, chính là một cái băng châm. So với thời điểm ban đầu Vũ Băng Kỳ lúc tu luyện ngưng tụ băng châm, cái băng châm này rõ ràng lớn hơn một ít. Quan Long Giang hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một đạo cột nước bỗng nhiên lao ra, trùng kích thẳng đến Vũ Băng Kỳ, kể cả bốn người ở bên trong. Chợt quát một tiếng, cô Lý đã là nhanh chóng lao ra. Trước mặt cột nước phóng tới, hai cánh sau lưng Trình Tử Tranh vỗ mạnh, mang theo kinh quang chói mắt bay lên trời. Đường Tam vừa sải bước ra, đồng dạng như là không nhìn thấy cái cột nước kia. Từng đạo phong nhận đã tựa như giếng phun từ trên người hắn bắn ra, nhưng là tất cả đều vọt tới hướng về bốn phương tám hướng trên không trung. Phốc lên một tiếng vang nhỏ, cột nước cơ hồ là lập tức liền bị băng châm đâm thủng. Làm trong nội tâm Quan Long Giang cả kinh chính là đã bị chính mình phóng thích cột nước trùng kích, cái băng châm kia chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tốc độ bạo tăng, cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt mình. Càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Liền tại lúc hắn theo bản năng ngưng tụ khiên nước đi ngăn cản, cái băng châm kia đột nhiên bùng nổ, hóa thành rất nhiều băng tuyến tựa như lông tơ, trực tiếp đâm vào rồi bên trong khiên nước chính mình ngưng tụ ra. Quan Long Giang dù sao cũng là cường giả uy tín lâu năm, đối mặt với loại tình huống nào cũng không có kinh hoàng. Bên trong nước thuẫn sóng nước lưu chuyển nhanh chóng, hóa thành vòng xoáy, muốn đem băng châm đâm vào xoắn giết. Nhưng là đúng lúc này, những băng châm kia đột nhiên toàn bộ hòa tan, hóa thành hàn khí mãnh liệt. Bên trong khiên nước vừa mới bắt đầu xoay tròn, lập tức trở nên sền sệt hơn, trong chốc lát đã bị đông kết. Còn có thể khống chế như vậy sao? Quan Long Giang chấn động, tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được không tốt. Một đạo cột nước từ dưới chân hướng ngược lại, thôi động thân thể của hắn hướng nghiêng phía sau rút đi. Khiên nước biến thành khiên băng phòng ngự đã là ồn ào nổ tung, nổ ra một mảnh trời băng. Động lực chấn nổ mãnh liệt làm Quan Long Giang trên không trung, thân thể đều là một hồi lắc lư. Ban đầu lúc công kích cột nước kia ở đâu còn có thể khống chế được nổi, sớm đã tản đi. Mà Cố Lý lại như là đã sớm đoán được tình huống như vậy sẽ xuất hiện. Sải bước lao ra, không có bị cột nước ngăn cản, thân hình xoay tròn. Sau lưng vĩ chùy đập tới thẳng đến Mộc Ân Tình. Mộc Ân Tình oanh ra một quyền, uy thế kinh khủng làm không khí đều xuất hiện một tiếng khí bạo. Nhưng là đúng lúc này, chung quanh thân thể hắn thời gian đột nhiên nhưng trệ một cái chớp mắt. Làm một quyền này của hắn oanh ra bỗng nhiên dừng lại lập tức, uy thế công kích tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Tiếp theo trong nháy mắt mới cùng vĩ chùy đụng vào nhau, uy lực liền thấp xuống rất nhiều. Vĩ chùy quay lại, thân hình Cố Lý tiếp theo xoay tròn, chùy thứ hai cũng đã đập phá đi ra ngoài. Hơn nữa một búa này tốc độ hầu như bạo tăng gấp đôi. Chính là thời gian tăng tốc. Tốc độ đều có quan hệ trực tiếp cùng cuối cùng lực công kích. Bỗng nhiên tốc độ tăng lên, làm Mộc Ân Tình đều có chút trở tay không kịp. Chỉ có thể nhấc ngang cánh tay đi đón đỡ. Song phương va chạm lập tức triển khai. Mà Trình Tử Tranh bay vào không trung đã là thân hình xoay tròn. Nàng tựa như con quay màu vàng, kim xí phi phong trảm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Mộc Vân Vũ mà đi. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo phong nhận cũng là quét ngang mà ra, bắn trụng về Mộc Vân Vũ. Sau lưng Mộc Vân Vũ hai cánh vỗ mạnh, trong miệng phát ra từng tiếng chim hót. Tiếng chim hót êm tai dễ nghe, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Đó là cảm thụ thư thái, dường như đã nghe được âm thanh tuyệt vời nhất thế gian này. Thế cho nên kể cả ở bên trong bốn người Đường Tam, hành động đều là trì hoãn một cái chớp mắt. Khống chế sao? Đường Tam trước tiên liền kịp phản ứng. Trong mắt chợt lóe sáng rồi biến mất, phong nhận ban đầu công kích Mộc Vân Vũ đột nhiên nổ bung. Phát ra từng tiếng kêu to chói tai, ngăn cách âm thanh dễ nghe của nàng. Thanh Loan là loài chim có được giọng hót đẹp nhất, hơi kém Phượng Hoàng. Nghe nói Thanh Loan dục hỏa sau khi trọng sinh, có thể biến thành Phượng Hoàng chính thức. Trừ bản thân vốn có ngọn lửa màu xanh uy năng cường đại ra, tiếng hót của nàng có thể làm cho tâm hồn sao động. Cái phong nhận này của Đường Tam phát ra kêu to, tự nhiên chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, nhưng cũng là đủ rồi. Kim Xí Phi phong trảm đã đến. Mộc Vân Vũ phóng người lên, hai cánh bộc phát ra quang diễm chói mắt. Quang diễm màu xanh bí quét sạch hướng về phía trước, thẳng đến Kim Xí Phi phong trảm nghênh đón. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thanh viêm nóng rực của nàng vậy mà bị kim xí chém ra. Kim quang như trước hướng về thân thể của nàng. Chẳng qua là chung quanh kim xí đã có một ít dấu vết bị cháy. Trên người Mộc Vân Vũ, ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên bắn ra phía ngoài. Dung thân nhoáng một cái, thân hình đột nhiên biến mất. Chẳng qua là hỏa diễm chung quanh lại nhao nhao ngưng tụ trở thành bộ dáng của nàng. Trọn vẹn xuất hiện 4 vị Mộc Vân Vũ. Chẳng qua tất cả đều là từ thanh viêm ngưng tụ mà thành. Đối với năng lực Mộc lão sư, Trình Tử Tranh thân là đệ tử bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ. Hai cánh nàng chạm vào trống không, kéo lấy thân thể liền lượn vòng chỗ vị trí của Mộc Vân Vũ lúc trước. Từng đạo quang nhận màu vàng bắn ra, thẳng đến Mộc Vân Vũ chung quanh. Cùng lúc đó, phong nhận Đường Tam cũng đã đến. Trong ngoài giáp công, thanh viêm Mộc Vân Vũ lần nữa nổ tung, phóng lên trời. Ngọn lửa màu xanh đồng thời đốt cháy phong nhận cùng quang nhận màu vàng. Thanh viêm cũng đã trên không trung một lần nữa ngưng tụ ra bộ dạng Mộc Vân Vũ. Hai chân của Trình Tử Tranh điểm vào không trung. Thân hình đã là lần nữa dâng lên, kim xí phi phong chạm từ dưới hướng về phía trước, chém về phía Mộc Vân Vũ. Ánh mắt Mộc Vân Vũ đã trở nên sắc bén hơn. Không hề nghi ngờ, các học sinh mang cho áp lực của nàng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nhất là lực công kích cường hãn của Trình Tử Tranh, vậy mà làm cho nàng có chút cảm giác ngăn cản không nổi. Nàng là biết Trình Tử Tranh đã tấn tăng lên cấp 7, lại không nghĩ rằng kim bằng biến của nàng am hiểu phi hành. Vậy mà bên trên lực công kích rõ ràng có thể cường hãn đến trạng thái như thế. Tiếng chim hót dễ nghe từ trong miệng Mộc Vân Vũ phát ra. Một vòng màu xanh rung động cũng tiếp theo từ trên đầu nàng khuếch trương ra. Sau lưng từng đám cây lông đuôi chui ra. Thanh loan hót lần nữa phát động. Còn lần này, cũng đã toàn lực ứng phó. Nàng không chỉ là phải giúp chính mình khống chế, cũng muốn khống chế toàn trường. Nhưng mà, tiếng chim hót dễ nghe này hầu như chẳng qua là phát ra trong nháy mắt đã là kết một tiếng dừng lại. Tại trong tầm mắt Mộc Vân Vũ, xuất hiện hai đạo quang mang màu tím vàng. Màu tím vàng kia cường thế vô cùng, cơ hồ là lập tức tràn đầy tại trong tầm mắt nàng. Tinh thần chi hải như gặp phải búa tạ, kịch liệt rung rung đứng lên, làm tiếng hót của nàng trực tiếp bị phong ấn tại trong cổ họng. Thân hình nhoáng một cái, thanh viêm chung quanh thân thể vỡ vụn. Thậm chí ngay cả yêu thần biến đều có chút muốn duy trì không nổi. Đứng tại bên người Trương Hạo Hiên Tư Nho lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn đến đấy là, từ trong hai tròng mắt Đường Tam bắn ra hai đạo quang mang màu tím vàng hơn một xích kia. Tinh thần lực thật cường đại. Kim Sĩ Phi Phong Trảm đã là tại đây trong tích tắc đã đến dưới người Mộc Vân Vũ. Lúc này Mộc lão sư mất đi thanh viêm bảo hộ, cũng không có biến hóa, mắt thấy sắp bị kim sĩ chém ra. Trình Tử Tranh xoay tròn lấy thân hình biến hóa, hướng bên cạnh tránh ra, né tránh qua thân thể Mộc Vân Vũ. Sau đó mới ổn định lại bản thân, hai cánh sau lưng vỗ mạnh. Phía dưới kim quang lập lòe đã đến sau lưng Mộc Vân Vũ, một tay ôm lấy nàng. Sau đó vạn eo vung vẩy, đem Mộc Vân Vũ vừa mới khôi phục vài phần tâm trạng vất về phương hướng Trương Hạo Hiên. Cùng lúc đó, Đường Tam lần thứ hai ngưng tụ rất nhiều phong nhận, cũng đã là tìm tới Mộc Ân Tình. Mộc Ân Tình mặc dù là đang chiến đấu cùng Cố Lý, nhưng là một mực chú ý đến cục diện toàn trường. Khi thời điểm thanh loan minh hưởng vang lên, hắn thậm chí đều nghĩ là đại cục đã định rồi. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, chiến cuộc nhưng là phát sinh biến hóa. Không phải hắn không muốn đi nghĩ cách cứu viện, thật sự là bởi vì là Cố Lý quá khó chơi rồi. Cái loạn phi phong truy pháp làm vĩ trùy của hắn một búa mạnh hơn một búa trước. Hơn nữa, thời quang biến tiến hóa đến cấp 6 thật sự là rất khó khăn đối phó. Thời gian tăng tốc chợt nhanh chợt chậm, làm cho người đáp ứng không xuể. Lực viên biến của Mộc Ân Tình hoàn toàn là ở vào một loại cảm giác hữu lực sử dụng không ra. Chỉ có thể là bằng vào lực phòng ngự siêu cường của bản thân không ngừng thừa nhận Cố Lý công kích. Hắn cũng biết, Cố Lý sử dụng thời quang biến loại này, lại tiếp tục trạng thái công kích. Chẳng qua là trong lúc nhất thời bộc phát, không có khả năng bền bỉ. Nhưng trong thời gian không bền bỉ này, Mộc Vân Vũ cũng đã thoát ly chiến trường rồi. Mà đổi thành một bên Quan Long Giang, lúc này khiếp sợ còn muốn tại phía trên hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, đối mặt với đệ tử chính mình tự tay bồi dưỡng, hắn bây giờ lại là bị đánh cho áp chế. Đúng vậy, Vũ Băng Kỳ không chỉ là quấn lấy Quan Long Giang, thậm chí là áp chế hắn. Băng châm, chính là băng châm. Từng đám cây băng châm thiên kỳ bách quái, lần thứ hai tăng tốc, bạo tạc nổ tung, đâm xuyên, từ mẫu truy hồn. Hơn nữa, băng thuộc tính ở thời điểm này, hoàn toàn khắc chế thủy thuộc tính. Thời điểm mỗi khi Quan Long Giang phản kích, băng châm của Vũ Băng Kỳ cũng có thể đóng băng công kích của hắn. Ít nhất cũng là đóng băng một bộ phận. Sau đó chính là một cái băng bạo thuật. Không nói trước băng bạo thuật có thể nổ tổn thương hắn hay không. Riêng là thông qua băng bạo thuật phá hư thế công Quan Long Giang, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Ở bên trong từng tiếng băng bạo đằng kia, còn có từng đám cây băng châm rõ ràng có thể xuyên thấu phòng ngự đến trước mặt hắn. Quan Long Giang đúng là có loại cảm giác lúng cuống tay chân. Mộc Vân Vũ trong một trong thời gian ngắn bị đánh tan, làm trong lòng Quan Long Giang không khỏi trầm xuống. Lần đầu tiên sinh ra ý niệm sắp thua ở trong đầu. Mà sau đó một cái chớp mắt, ý nghĩ này của hắn cũng đã biến thành sự thật. Cố Lý lúc bộc phát so với trong tưởng tượng của Mộc Ân Tình duy trì càng lâu. Một năm tu luyện loạn phi phong truy pháp, nhất là phối hợp với thời quang biến chính mình, lại để cho thực lực của hắn có rõ ràng tiến bộ. Tuy rằng còn chưa có đột phá cấp 7, nhưng Cố Lý bây giờ đã có thể đem uy năng huyết mạch cấp 2 của chính mình triệt để phát huy ra được. Huống chi, còn có phong nhận từ bốn phương tám hướng mà đến, cùng với sau lưng chém tới kim xí phi phong trảm. Phong nhận của Đường Tam, kim xí phi phong trảm của Trình Tử Tranh đều là có năng lực phá phòng thủ cường hãn. Mộc Ân Tình tại dạng vây công này, căn bản không có thể ngăn cản bao lâu. 3 giây, liền bị một búa của Cố Lý nện lảo đảo. Sau đó công kích ba người liền đến chỗ hiểm trước mặt hắn. Trong mắt Đường Tam quang mang màu tím vàng lập lòe, quay đầu hướng về Quan Long Giang nhìn lại. Tinh thần chi hải của Quan Long Giang lập tức kịch liệt đau nhức. Ngưng tụ thủy nguyên tố tán loạn, hàn mang băng châm gần trong gang tấc. Chiến đấu chấm dứt. Từ lúc bắt đầu đến chấm dứt, tổng cộng 1 phút. Quá trình trận đoàn chiến này cũng vẻn vẹn có 1 phút mà thôi. Thậm chí ngay cả Độc Bạch đều đang oán trách. Chính mình thi triển tăng thêm hiệu quả vận may cũng còn không có thấy được. Chiến đấu cũng đã xong. Mộc Vân Vũ lúc này đã tỉnh táo lại. Sắc mặt của nàng bởi vì tinh thần chi hải đã bị trùng kích mà có chút tái nhợt. Nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là không dám tin. Đường Tam khá tốt. Nàng kỳ thật đối với Đường Tam vẫn luôn có đoán chừng rất cao. Lúc trước đột phá cấp 8 cũng còn là tại dưới sự trợ giúp của Đường Tam mà hoàn thành. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là Trình Tử Tranh bây giờ đã mạnh như vậy rồi. Tại thực lực của chính mình nếu so với đồng cấp với nàng, thật sự muốn một chọi một đều chưa hẳn có thể thắng người học sinh này rồi. Kim xí phi phong trảm của Trình Tử Tranh có lực bộc phát mang cho nàng uy hiếp rất mạnh. Mộc Ân Tình vẻ mặt kinh ngạc hướng Cố Lý giơ ngón tay cái lên. Rất tốt nha. Cái vĩ chùy này của em không tệ. Lực lượng mặc dù có chỗ khiếm khuyết, nhưng thời quang biến lại bổ túc khuyết điểm. Tiến bộ không nhỏ. Cố Lý cười ha hả gãi gãi đầu. Hơn 1 năm cố gắng, cuối cùng là mới thấy được hiệu quả rồi. Sắc mặt Quan Long Giang thì có điểm đen. Một vị trung niên đang đi vào trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi. Ôi, đây không phải là Quan lão sư chưa trải sự đời sao? Cút sang một bên. Quan Long Giang đẩy ra Trương Hạo Hiên, xoay người rời đi. Thua, đúng là thua. Hắn cần phải tỉnh táo một lát. Không chỉ là đã thua bởi đoàn đội đối phương. Trên thực tế, 4 người Đường Tam cũng không có phối hợp quá nhiều. Chiến thuật cũng là đơn giản không thể lại đơn giản hơn. Nguyên nhân chính thức thua trận chính là hắn cùng Mộc Ân Tình bị áp chế. Đúng vậy, ít nhất ở trong thời gian ngắn là bị áp chế rồi. Sau đó cho cơ hội Đường Tam cùng Trình Tử Tranh 2 đấu với 1. Mà trong trận chiến đấu này, Đường Tam tựa hồ cũng không có thể hiện ra quá nhiều thực lực. Chẳng qua là bằng vào tinh thần lực mạnh mẽ rõ ràng vượt qua 3 vị lão sư, đánh tan bọn họ. Tại trong thời gian ngắn đã lấy được thắng lợi. Trận chiến đấu này song phương phối hợp đều không tính nhiều. Nhìn qua tựa hồ là dùng thực lực cá nhân. Đột nhiên nhìn lại, tựa hồ là một phương Đường Tam bằng vào người nhiều đã lấy được thắng lợi. Thế nhưng là, thật sự là như thế sao? Dưới tình huống một chọi một, Quan Long Giang có thể tất thắng Vũ Băng Kỳ sao? Chính hắn cũng không biết. Thuộc tính tương khắc. Hơn nữa, tên đệ tử này của mình, tại trên sự khống chế băng nguyên tố đã vượt xa hắn đoán trước. Cố Lý tại dưới trạng thái cứng rắn đối đầu có thể kiên trì bao lâu, cũng không ai biết. Nhưng bản thân Cố Lý am hiểu thời quang biến, cũng không phải am hiểu chiến đấu chính diện. Dùng thời gian ngắn dây dưa cùng Mộc Ân Tình, đều có thể ngăn cản vị lão sư này. Cái này đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Đường Tam thi triển tựa hồ chỉ là phong nhận bình thường, đều không có quá nhiều khống chế. Các sư phụ cũng biết, Vũ Băng Kỳ băng khống chế nguyên tố có chút phương diện là Đường Tam dạy. Như vậy Đường Tam chính mình thì sao? Hắn lười biếng lui bước rồi hả? Làm sao có thể? Tinh thần lực cấp 9 đỉnh phong là chuyện gì xảy ra? Nhưng lại có thể trực tiếp khởi xướng tinh thần trùng kích. Tinh thần lực của Mộc Vân Vũ cùng Quan Long Giang đều không kém, thực sự đều không thể ngăn cản, nhận lấy trùng kích ảnh hưởng. Thực lực những hài tử này đã không phải là như trong ấn tượng của bọn họ, tất cả đều phải thay đổi cách nhìn. Trương Hạo Hiên nhịn cười nói, lại để cho hắn yên lặng là được rồi. Chẳng qua là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tư Nho nhìn hắn, bờ môi ông động. Ngươi rất xấu đấy nhé. Ngươi nhất định là đã sớm đoán được. Đây là khi dễ tiểu quan đấy nha. Ta đã hối hận, lúc trước làm sao lại đem tiểu đường tặng cho ngươi cơ chứ. Trương Hạo Hiên rút cuộc vẫn phải nhịn không được cất tiếng cười to lên. Hối hận cũng đã chậm. Ha ha ha. Mà lúc này những học viên khác của học viện cứu thục nhìn lại bốn người Đường Tam, ánh mắt cũng đã trở nên hoàn toàn khác nhau rồi. Nhất là đại sư huynh Vũ Băng Kỳ, hắn thế nhưng là chính diện cứng rắn đối đầu cùng quan lão sư cấp 9 không rơi vào thế hạ phong. Chính thức nhìn ra mấu chốt một trận chiến này, đúng là phượng mao lân giác. Chỉ có những lão sư đứng ngoài kia mới nhìn ra một ít manh mối. Đường Tam đi vào trước mặt Trương Hạo Hiên nói. Lão sư, vậy ngài xem chuyện chúng ta đi đấu thú chẳng. Ta đại biểu học viện đồng ý. Nhưng mà, các con vẫn là phải cẩn thận, không một chút phân tâm. Còn có một chút chính là, đấu thú chẳng không phải là nơi nhân từ. Tại đó các con cũng không thể nhân từ, hiểu không? Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Đường Tam dùng lực gật đầu. Con hiểu được. Người yên tâm. Được, con liền mang theo bọn họ đi chuẩn bị đi. Các con có lẽ đã lâu không có ở một chỗ phối hợp rồi. Hiện tại thực lực mọi người đều có chỗ tăng trưởng. Con còn phải mang mọi người quen thuộc lẫn nhau một chút, luyện tập phối hợp nhiều hơn. Thời điểm đoàn chiến, phối hợp là rất trọng yếu. Vâng. Đường Tam lần nữa gật đầu đáp ứng. Trương Hạo Hiên cũng không có ý tứ chỉ điểm bọn họ phối hợp. Trên thực tế, ở phương diện này hắn hoàn toàn tin tưởng Đường Tam sẽ không kém hơn so với chính mình. Thậm chí nếu so với chính mình còn làm rất tốt. Buông tay lại để cho bọn họ đi làm đi. Đường Tam cho tới bây giờ đều không có làm cho mình thất vọng qua. Dùng thực lực bọn họ bây giờ, đội hình như vậy. Hơn nữa bản thân Đường Tam che giấu thực lực. Tại phía trên đại đấu thú tràng đối với đối thủ như thế nào, hắn hẳn là đều có thể đối phó. Dù sao ở chỗ đó không có thần cấp. Một trận chiến này, đối với học viện cứu thục xúc động là rất lớn. Vô luận là lão sư hay là đệ tử đều là như thế. Quan Long Giang trở lại gian phòng của mình, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Tuy nói trước mặt mọi người thua có chút không nhịn được mặt mũi, nhưng hắn vẫn không phải không thừa nhận những hài tử này ưu tú. Ngay cả đệ tử đích truyền của chính mình cũng có chút không thấy rõ lắm rồi. Mà Đường Tam càng là lại một lần nữa tiến vào trong tầm mắt hắn. Trong một năm qua này, Trương Hạo Hiên lấy danh nghĩa dùng một mình chỉ điểm hắn. Trên cơ bản không để cho Đường Tam xuất hiện tại trong học viện cứu thục. Cho nên, thầy chủ nhiệm như hắn cũng không biết một năm qua này Đường Tam đang làm cái gì. Có lẽ từ tình huống hôm nay đến xem, thực lực Đường Tam hẳn là lại có bay vọt về chất. Đẳng cấp yêu thần biến vẫn là cấp 7, nhưng hẳn là đã đến cấp 7 đỉnh phong, khoảng cách cấp 8 đều không xa. Cái tốc độ phát triển này thật sự là quá là nhanh. Hắn tuy rằng bề ngoài biến hóa rất lớn, thế nhưng là trên thực tế hắn mới 12 tuổi, vẫn chưa tới 13 tuổi. Dĩ nhiên đã có được thực lực như vậy rồi. Đáng sợ hơn còn là tinh thần lực của hắn, tuyệt đối là cấp độ tinh thần lực cấp 9. Đồng thời còn có một loại phương thức phóng thích tinh thần lực. Quan Long Giang là biết Vũ Băng Kỳ bọn họ một mực tu luyện một loại pháp môn tăng lên tinh thần lực. Nói là Đường Tam dạy, tại hắn xem ra, đây là Trương Hạo Hiên chỗ đó truyền tới, rất có thể đến từ tổng bộ. Trương Hạo Hiên không có nói qua chuyện này với hắn, hắn cũng bất tiện đến hỏi. Hiện tại xem ra, về mặt tinh thần lực, thực lực những tiểu tử này so với trong tưởng tượng của hắn càng mạnh hơn nữa. Đợi một thời gian, bọn họ đều là có được tiềm năng đột phá đến cấp độ thần cấp. Cửa phòng bị đẩy ra, Trương Hạo Hiên từ bên ngoài đi vào. Có cảm giác gì sao? Quan Long Giang tức giận nói. Còn tới mỉa mai ta sao? Trương Hạo Hiên cười nói. Ta và ngươi là huynh đệ, mỉa mai cái gì? Đổi lại hôm nay ta tại vị trí của ngươi, cũng không hẳn là ta có thể thắng được. Quan Long Giang liếc mắt nhìn hắn. Khiêm nhường như vậy sao? Hắn thế nhưng là biết Trương Hạo Hiên tu vi đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Một năm qua này, Trương Hạo Hiên tiến bộ rõ ràng rất nhanh. Hẳn là có khả năng sắp trùng kích thần cấp rồi. Quan Long Giang cũng là một mực đang cố gắng. Hắn đang nỗ lực phấn đấu. Nhưng với thiên phú đó, hắn biết mình đời này nếu muốn đột phá đến thần cấp khả năng cũng không lớn. Trương Hạo Hiên nói, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào mới đúng. Dù sao, đây đều là đệ tử chúng ta dạy dỗ. Cho giỏi hơn thầy mà thắng, không phải những lão sư như chúng ta càng hy vọng thấy sao? Quan Long Giang nhíu mày nói ra, đại đấu thú chàng vẫn là quá mạo hiểm rồi. Trương Hạo Hiên lại nói, nhưng tựa như lúc trước Đường Tam đề nghị đi ra bên ngoài tiến hành thực chiến cũng là giống nhau. Thực chiến chính thức đúng là lại để cho học sinh của chúng ta tăng tốc phát triển, để cho bọn họ buông tay đi làm đi. Nếu không mạo hiểm một chút, chúng ta lúc nào mới có thể cứu vớt tộc nhân tại trong biển lửa cơ trước? Quan Long Giang than nhẹ một tiếng nói. Người nói có lẽ là đúng đấy. Ta đúng là dè dặt đi một ít. Hôm nay những hài tử này cũng đúng là cho ta một cái kinh hỉ sâu sắc. Ta rất muốn biết chính là Đường Tam ngươi là dạy dỗ như thế nào? Tuổi còn nhỏ như vậy. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, đây không phải ta dạy dỗ, chỉ có thể nói chính hắn thiên phú dị bẩm. Có lẽ đây chính là trời cao chiếu cố đối với con người chúng ta. Quan Long Giang có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi đánh giá đối với hắn cao đến loại trình độ này sao? Trương Hạo Hiên nói, dù sao hắn tương lai thành tựu nhất định sẽ là tại phía trên chúng ta đấy. Ta có lòng tin này. Một lần nữa cho hắn một ít thời gian, hắn nhất định sẽ tách ra quang huy càng thêm chói mắt. Quan Long Giang nói, hy vọng như thế đi. Ngươi bây giờ như thế nào, huyết mạch chấn động thường xuyên sẽ tràn ra ngoài như vậy? Ngươi đây là sắp khống chế không nổi rồi hả? Có nói cùng tổng bộ bên kia hay không? Trương Hạo Hiên nói, nói, ta vừa viết thư cho tổng bộ bên kia, đang chờ hồi âm. Quan Long Giang tán thán nói, thật sự là hâm mộ ngươi, cũng sắp đi chạm đến thế giới kia rồi. Ta ban đầu cho là, ngươi và ta giống nhau, chúng ta đều là đụng chạm không đến thế giới kia đấy. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, có thể đấy, tin tưởng ta, tương lai không lâu, nhất định có thể đấy. Quan Long Giang nói, gần đây cảm giác tâm tình ngươi vẫn luôn không tệ, chính là vì sắp đột phá sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, cũng không phải, chủ yếu bởi vì là, chúng ta có lẽ sẽ có đường lui. Tương lai cho dù có nguy hiểm gì xuất hiện, cũng có thể bảo trụ những thứ hỏa trùng này. Cái gì? Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Chờ ta sau khi đột phá rồi nói sau. À đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một lần nữa. Hỏi gì? Bị đòn hiểm tuổi trẻ chưa trải sự đời có hương vị thế nào? Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Trương Hạo Hiên nhanh chóng rời đi. Quan Long Giang sắc mặt một hồi phát xanh. Vũ Băng Kỳ tiểu tử thúi này dám áp chế lão tử, xem ta như thế nào chỉnh đốn hắn. Vũ Băng Kỳ mờ mịt không biết mình sắp sửa biến thành đối tượng hả giận. Hắn hiện tại đang ở một chỗ cùng Đường Tam bọn họ. Trình Tử Tranh mắt lấp lánh. Đại sư huynh, huynh vừa rồi cái khống chế băng châm này thật lợi hại. Quan lão sư đều bị huynh áp chế đấy. Vũ Băng Kỳ mỉm cười nói. Cuối cùng là một năm nay cố gắng không có uổng phí. Sau khi tu luyện tử cực ma đồng của tiểu đường, về sau, tại phương diện khống chế băng nguyên tố đúng là có chỗ tiến bộ. Lúc này mới khiến ta có thể đủ sức điều khiển đối với băng châm càng tăng thêm trôi chảy đi một tí. Đường Tam nói, đây là kết quả cố gắng của đại sư huynh. Nếu như xác định muốn đi đại đấu thú chàng, chính như theo như lời lão sư, chúng ta đúng là phải luyện tập một ít phối hợp. Thắng liên tiếp 10 trận, chúng ta có thể đạt được danh ngạch quý tộc. Sau đó liền có thể cùng lão sư cùng một chỗ tiến về tổ đình bên kia. Tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Vũ Băng Kỳ nói, để tới an bài đi, chúng ta tất cả nghe theo đệ. Đối với Đường Tam, bọn họ đều là vui lòng phục tùng. Không có Đường Tam trợ giúp, bọn họ không có khả năng tại trong thời gian hơn một năm tăng lên như vậy nhiều. Đường Tam nói, tiếp theo một tuần lễ, chúng ta liền tập hợp ở một chỗ diễn luyện phối hợp. Cố Lý nhắc nhở, chờ đã, ý của đệ là Độc Bạch cũng muốn tham gia sao? Thiên hồ biến của hắn thế nhưng là trong chiến đấu không thể sử dụng. Đường Tam mỉm cười nói, không sao, số mệnh ủng hộ có thể là tại trước chiến đấu, mà trong chiến đấu còn có những biện pháp khác. Đệ sẽ giúp đỡ Độc Bạch sư huynh thành một thân phận khác. Tinh thần lực của Độc Bạch sư huynh bây giờ là đầy đủ. Ta cho huynh vài kiện đồ vật, huynh hãy dùng bọn nó để phối hợp cùng chúng ta. Độc Bạch tò mò nói, ám khí sao? Đường Tam lắc đầu nói, ám khí không thể bại lộ tại đại đấu thú tràng. Trước đó hắn thông qua ám khí trợ giúp Mỹ công tử ám sát qua nhiều vị cường giả. Tuy nói đã qua thời gian một năm, nhưng là không thể bại lộ, tránh cho phiền toái không cần thiết. Vừa nói, hắn từ trong túi trữ vật chính mình lấy ra ba cái mâm tròn kim loại đưa cho Độc Bạch. Mỗi một khối mâm tròn kim loại đều là lớn cỡ bàn tay. Ba khối chế tạo sử dụng kim loại có chỗ khác nhau, đều tản ra sáng bóng khác nhau. Chẳng qua là vừa vào tay, Độc Bạch cũng cảm giác được trong đó dường như có năng lượng lưu chuyển, vô cùng kỳ dị. Nhìn kỹ lại, ba mâm tròn kim loại này cũng đều khắc họa lấy đường vân khác nhau, hết sức phức tạp. Nhưng tự nhiên có loại hàm xúc kỳ diệu ẩn chứa ở trong đó. Đây là gì? Đường Tam nói. Trận bàn. Từng cái trận bàn có thể thi triển một loại pháp trận. Cho nên, tại thời điểm chiến đấu, huynh thông qua trận bàn thi triển pháp trận, từ phía sau giúp đỡ phụ trợ chúng ta là được rồi. Nhưng tại trong quá trình thi triển, phải che giấu trận bàn, không nên hiển lộ ra. Người ở bên ngoài xem ra, phải cho bọn họ cảm thấy huynh chính là một trận pháp sư có thể trực tiếp thi triển trận pháp. Hiểu được ý của đệ không? Trận bàn ta nghe nói qua, giống như trước đó nói là có loại tụ linh bàn vô cùng chân quý. Một khối kim loại nho nhỏ lại có thể phóng thích tụ linh trận, trợ giúp người sử dụng tu luyện. Hết sức kỳ dị. Nhưng giá cả cũng vô cùng vang dội đấy. Đường Tam cũng không giải thích, mỉm cười nói. Ba cái này là ba cái khác nhau. Là do trận pháp đại sư chế ra, hiệu quả còn hơn lúc trước. Độc Bạch sư huynh chờ một chút, đệ sẽ một mình giảng thuật phương pháp sử dụng bọn nó cho huynh. Hiện tại chúng ta tới diễn luyện một ít chiến thuật. Căn cứ chúng ta riêng phần mình có đặc tính yêu thần biến khác nhau, kỳ thật sẽ có rất nhiều phương pháp phối hợp hơn. Phối hợp tốt sẽ đề cao lực chiến đấu của chúng ta rất nhiều. Lập tức, Đường Tam bắt đầu hướng dẫn mọi người phối hợp diễn luyện lẫn nhau. Ở kiếp trước khi hắn còn thực lực nhỏ yếu, phương diện này chính là hắn am hiểu nhất. Đây cũng là vì cái gì hắn đối với đoàn chiến rất có lòng tin. Bắt được thân phận quý tộc là rất cần phải có. Bên trên yêu tinh đại lục có phân chia đẳng cấp vô cùng rõ ràng. Giai tầng càng cao có rất nhiều chuyện càng dễ dàng xử lý hơn. Đường Tam hiện tại làm tất cả. Một cái là vì về sau thực lực đồng bạn tăng lên. Cái khác thì là vì chuẩn bị cho chính hắn tương lai đột phá thần cấp. Vô luận là trợ giúp Trương Hạo Hiên đột phá hay là tiến về tổ đình, đều là đang tìm kiếm cơ hội phương diện này. Tiến bộ của mọi người cũng không nhỏ. Yêu thần biến cũng theo riêng phần mình theo thực lực tiến bộ mà có chỗ tăng lên. Năng lực biến hóa thông qua không ngừng mài giũa rất nhanh liền trở nên ăn ý hơn. Dù sao, bọn họ trước đó ở một chỗ chiến đấu số lần đã rất nhiều. Đường Tam từ đó điều hòa các năng lực cũng không có khó khăn. Độc Bạch bắt đầu sử dụng trận bàn. Tuy nói là bắt đầu học, nhưng cái đồ vật này rất đơn giản. Chính là dùng huyết mạch chi lực kích phát, lại dùng tinh thần lực đi khống chế. Tinh thần lực của Độc Bạch được các loại thiên tài địa bảo tăng phúc. Hơn nữa huyết mạch thiên hồ biến mang đến ảnh hưởng, hiện tại đã bước vào cánh cửa cấp 9 rồi. Tại bên trên cường độ tinh thần lực đều không kém hơn vũ băng kỳ. Khống chế mấy cái trận bàn hiển nhiên lại quá dễ dàng. Thiên hồ biến tăng thêm số mệnh, tăng thêm năng lực trận bàn, phụ trợ đúng là có hiệu quả coi như không tệ. Chỉ dùng 3 ngày hắn cũng đã thuần thục, huống chi còn có một Đường Tam ở trung tâm chỉ huy. Vũ băng kỳ trở thành là thực lực mạnh nhất bên trong đoàn đội. Đường Tam công kích từ xa, không kích hiển nhiên Trình Tử Tranh chịu trách nhiệm. Cố Lý cùng Vũ băng kỳ tạo thành 2 người ở hàng trước, lại tăng thêm khống chế. Cái đoàn đội này của bọn họ mà nói, năng lực khống chế nhưng thật ra là mạnh nhất. Vô luận là thời quang biến hay là tăng thêm số mệnh, trận bàn. Còn có băng nguyên tố của Vũ băng kỳ, đều có thể phát ra chi lực khống chế không tầm thường. Huống chi còn có Đường Tam che giấu các loại năng lực. Còn có một đặc tính chính là tinh thần lực vượt qua tu vi. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu bọn họ trước đó có thể chiến thắng 3 vị lão sư. Tinh thần lực cường đại xem như làm hậu thuẫn, khiến cho bọn họ có thể đem thực lực bản thân phát huy được 120%. Tử cực ma đồng không chỉ là năng lực Đường Tam có phóng ra ngoài, 4 người khác cũng có thể. Chẳng qua là uy năng có tất cả chênh lệch mà thôi. Độc Bạch ở phương diện này là mạnh nhất, tất nhiên là ngoại trừ Đường Tam ra. Đây cũng là thủ đoạn quan trọng nhất để hắn tự bảo vệ mình. Quan Long Giang không có sinh ra buồn phiền quá lâu. Tại thời điểm 5 người Đường Tam tiến hành mài giũa, phối hợp, hắn cũng từ đứng ngoài quan sát năng lực chính thức của những hải tử này. Chuyện trận bàn sự tình cũng không có dấu giếm đối với hắn. Đường Tam giải thích rất đơn giản, là lão sư cho. Lão sư lấy ở đâu ra? Hắn cũng không biết. Có việc liền đẩy lên đầu vị lão sư kia, đó không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Quan Long Giang vì thế còn chuyên môn đi một chuyến tìm Trương Hạo Hiên. Nhưng là không tìm được, không biết đi đâu. Trương Hạo Hiên hiển nhiên đi Hoàng Kim Sơn Cốc hấp thu năng lượng sinh mệnh để làm chuẩn bị cho chính mình đột phá. Đầy đủ sinh mệnh lực cường đại, tại thời điểm hắn đột phá, sẽ có tác dụng vô cùng mấu chốt. Một mực mài giũa đến màn đêm buông xuống. Vũ Băng Kỳ hướng Đường Tam hỏi. Không sai biệt lắm rồi nha. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Cơ bản không thành vấn đề. Ngày mai chúng ta liền đi báo danh dự thi. Tại trong khoảng thời gian dự thi này, chúng ta liền ở trong thành đi, để tránh cho mang đến phiền toái không cần thiết. Được. Vũ Băng Kỳ gật gật đầu. Hắn hiểu được ý tứ Đường Tam. Một khi bọn họ tại đoàn trong chiến đấu chiến thắng, tất nhiên sẽ bị khắp nơi chú ý. Nếu như mỗi ngày lại quay về học viện cứu thục mà nói, dễ dàng mang đến phiền toái cho học viện. Nghỉ ngơi đi, mệt chết đi được. Độc Bạch đặt mông ngồi ngay đó, lau mồ hôi trên trán. Cố Lý nhếch miệng. Ngươi chỉ có đứng đấy bất động, có cái gì mà mệt mỏi cơ chứ? Độc Bạch cười ha hả mà nói. Hắc hắc, tâm mệt mỏi nha. Xem như là đại não toàn bộ đoàn đội, ta đây tâm trạng hao phí rất nhiều đấy. Trình Tử Tranh không lưu tình chút nào nói móc lấy. Mặt rời. Mặt của ngươi quá dày đấy. Da mặt ngươi còn lớn hơn não đấy. Để ta lấy một mảnh da đầu của ngươi ra xem sao. Độc Bạch cười nói. Dùng lại đi, coi như là da đầu. Ta đây cũng là giống của Tiểu Đường. Tiểu Đường, đệ nói có đúng hay không? Ai già, đệ nói ta làm sao lại không phải sinh ra là con gái cơ trước. Nếu ta là con gái, ta nhất định sẽ theo đuổi Tiểu Đường, làm lão bà hắn. Mắt thấy sắc mặt Đường Tam bắt đầu biến thành màu đen, Độc Bạch nghiêng người đứng lên, cười lớn mà chạy. Cố Lý đụng đụng Đường Tam. Đệ nhưng cẩn thận một chút nha. Đệ tuổi còn nhỏ, nhưng ngàn vạn không nên bị hắn bẻ cong đó nha. Đường Tam tức giận đẩy hắn ra. Huynh suy nghĩ nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi, ngày mai đi thi sanh. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết thúc. Đấu La. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh Audio nhé. Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.